Xin chào mọi người, hôm nay đã là 24 tháng chạp rồi, các bạn đã được nghỉ Tết chưa? Và các bạn có những dự định gì trong năm mới? Hãy chia sẻ dưới bình luận cho mình biết với nhé. Và ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Lệ Tình được viết bởi tác giả Phương Nguyễn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiều tối, mẹ và Ken cuối cùng cũng đã về, gã cha dượng cũng theo chân bà vào nhà. Gã thấy tôi trong đèn mắt liền rộ lên những tia sợ hãi. Mẹ đưa tôi một cái túi nhỏ, quà của bà ngoại cho con, bà mẹ đưa tặng thay. Tôi mở ra, bên trong là một sợi lắc tay bằng vàng tây mảnh khảnh, khắc hai chữ Phi Yến. Tôi nắm chặt sợi dây trong tay, như thế nào bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu ấm ức liền tan biến hết. Trong lòng giờ này thật sự rất nhớ bà ngoại. Có lẽ trừ Hoài Dương, bà là người yêu và thương tôi nhất trên đời. Tôi miệng lí nhí, mai con muốn sang bên bà ngoại, con ăn Tết bên đó, có mình bà sẽ rất buồn. Mẹ tôi thở dài, tùy con quyết định. Mẹ tôi bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, bà hốt hoảng, đôi mắt hiện lên sự kinh hoàng tột độ. Yến, cổ con bị làm sao thế? Sao lại có vết thương trên cổ con thế kia? Gã khốn nhìn tôi như van lơn cầu xin, gã đứng không vững nữa, chân tựa vào ghế, đôi tay run lẩy bẩy. Tôi cười nhẹ, con không cẩn thận để dao rơi trúng xuống cổ. Không phải, trùng hợp như vậy. Không thể trùng hợp như vậy được, hay là con... Mẹ, con chưa điên để tự vẫn, chỉ là sự cố, con giúp cha dượng lấy con dao nhỏ, không may bông đùa lại trúng vào cổ. Đúng không dượng? Gã lúc này như chết đuối vớ được cọc, gật đầu lia lịa. Đúng, đúng đấy mình ạ, sự cố thôi mà. Mẹ tôi dù bán tín bán nghi, nhưng thấy tôi khẳng định liền không nói gì nữa, trực tiếp đưa Ken vào phòng. Ken lúc này vẫn đang say sưa ngủ trên tay bà, trông thằng bé ngủ mới đáng yêu làm sao. Tôi mỉm cười, trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều, có lẽ tôi đã làm đúng. Chỉ mong gã sau lần này sẽ dừng tay lại, gã nên trân trọng mẹ, trân trọng Ken. Tôi nói là làm, sáng tỉnh dậy là xách đồ nhờ chị Linh trở sang bên ngoại. Nhà ngoại cách nhà tôi 3 cây, đường cát trắng mù mịt. Ngày nhỏ lúc nào cũng thích sang ngoại để chơi với cậu, với ngoại và con em họ. Nhưng càng lớn lên lại càng mặc cảm, không dám đối diện với họ. Vì thế mà cứ dần dần, chẳng mấy khi tôi đặt chân sang bên ấy nữa. Sang bên ngoại cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là ngôi nhà nhỏ núp dưới tán cây vũ sữa xanh tốt. Ngoại tôi vẫn ngồi bên cái chõng tre nhai trầu, cái Linh đang đấm lưng cho ngoại. Nó nhác thấy bóng tôi, liền la lên. Bà nội, chị Yến kìa! Bà vừa nhìn thấy tôi liền chống gậy đứng lên. Tôi chạy lại ôm lấy bà. Ngoại, ngoại ơi, con nhớ bà lắm. Ngoại xoa đầu tôi. Chào bố cô, nhớ tôi mà tôi trông cô cả nửa năm nay rồi, không thấy sang, để cái thân già này buồn mà chết. Tôi cười. Con xin lỗi, con về với bà rồi, quả bà tặng cho con đẹp quá. Linh nhìn cái lắc trên tay tôi, mặt tỏ ý không vui. Bà thiên vị thật, từ nhỏ lúc nào cũng chị Yến, giờ lớn rồi vẫn chị Yến. Con có phải là cháu người không thế? Bà nhìn nó cười mắng yêu. Con có bà bên cạnh rồi, chị Yến thì khác, từ nhỏ đã chịu không ít thiệt thòi. Linh sậm chân, cái gì cũng chị Yến, vậy để chị Yến chăm sóc bà đi, con đi về. Nói rồi con bé phụng phịu bỏ về nhà. Tôi lúc này cũng chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con của con bé. Linh kém tôi một tuổi nhưng được cậu nuôi chiều từ nhỏ, tính cách vẫn luôn có nét trẻ con hồn nhiên đúng với lứa tuổi, chứ không như tôi có đôi khi suy nghĩ giả dặn một cách đáng sợ. Những ngày nghỉ lễ ở bên cạnh ngoại rất vui vẻ, tôi được trở lại là một đứa trẻ đúng nghĩa. Tôi giúp bà lo dọn lại bàn thờ tổ tiên, cùng bà đi chợ mua cúc, mua đào đón Tết. Thích nhất là được gói bánh chưng, được trông nồi bánh trên bếp lửa hồng. Tất cả nhắc nhở tôi trở về ký ức của một khoảng thời gian rất lâu trước đó. Hoài Dương mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tôi. Hắn từ ngày qua Mỹ hình như trở nên nói nhiều hơn ngày trước. Mỗi lần nghe điện thoại của hắn là kéo dài cả tiếng đồng hồ. Hầu như đều là mấy chuyện vụn vặt ở Mỹ, mà tôi vì không biết đến những điều hắn nói, chỉ đành ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện. Nhưng hắn dường như lại nói rất hăng, cũng chẳng buồn để ý xem tôi có nghe thấy gì không. Ngày 30 Tết, dường như tất cả đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ còn đợi tiếng pháo giao thừa. Tôi ngẫu nhiên nhận được điện thoại của Hoài Dương vào buổi chiều. Alo, còn chưa tới năm mới kia mà sao đã gọi rồi. Năm mới cái đầu ngốc nhà cậu ấy, sao mà nhà bà ngoại cậu khó tìm thế? Tôi đang đứng ở đầu làng này, ra đón tôi. Trần Hoài Dương, cậu phát sốt rồi có đúng không hả? Đừng đùa. Đầu làng cậu có một cây gạo rất to. Còn nữa, tôi vừa đi từ bến đỏ lên đây, ra đón tôi với. Tôi không hiểu sao lúc này lại có niềm tin tuyệt đối vào Hoài Dương. Tôi cho rằng hắn đúng là đang chờ tôi ở đó thật, vì vậy một mạch phóng ra phía đầu làng. Lúc gần tới nơi, đã trông thấy thanh niên tóc hải đay cười tít mắt nhìn hướng tôi mà vẫy tay. Tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mê muội hỏi hắn. Làm sao cậu biết tôi ở đây mà tới? Chẳng phải cậu đang trên đất Mỹ cùng gia đình sao? Tôi nhìn trộm chứng minh thư của cậu, liền biết quê cậu ở đây. Tôi nhớ cậu không chịu nổi nên mua vé về sớm không được sao? Tôi lúc này mà đỏ bừng bừng vì xấu hổ, xung quanh rất nhiều người đang nhìn về phía chúng tôi. Cũng có thể vì họ chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp trai sáng lạn như Hoài Dương của tôi chẳng hạn. Tôi đưa Hoài Dương về bà ngoại. Bà lúc này đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Nhìn thấy khách lạ là một thanh niên đẹp trai, bà nhìn tôi cười hỏi. Bạn con hả Yến? Con chào bà. Vâng, con là bạn của Yến ạ. Bà đang làm gì con giúp bà một tay? Hoài Dương nhanh nhảu đáp. Tôi lí nhí. Ngoại ơi, đây là bạn con. Ngoại trang chú nhìn cậu thanh niên trước mặt ngũ quan cân xứng, giọng nói từ tốn ôn hòa. Ai cũng là con nhà lễ giáo khuôn phép, trong lòng cảm thấy yêu mến chứ không có phần nào ghét bỏ. Xong cả rồi, Yến đưa bạn cất ba lô rồi chuẩn bị cơm chiều. Đêm nay thằng Kiên cũng sang đây đón giao thừa, để bạn con và Kiên ngủ cùng nhau. Tôi cúi đầu đáp lại. Con cảm ơn ngoại. Con tên gì? Bà ơi, con tên Dương, Dương trong ánh mặt trời ấy bà ạ. Bà gật đầu. Tên con rất ý nghĩa. Thôi, cất đồ rồi rửa mặt mũi, tay chân, còn chuẩn bị ăn cơm chiều. Hoài Dương nhanh chóng rửa mặt mũi, tay chân. Cả bữa ăn, tôi liền trở thành người ngoài. Bà ngoại dường như rất quý anh bạn nhỏ mới quen, cả buổi cùng hắn trò chuyện. Bà thích cải lương, thích tuồng Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng. Mà tên nhóc Hoài Dương, mấy bộ chuyện đó cái gì cũng biết. Từ chi tiết nhỏ nhất cũng nhớ rõ. Cả làm cho ngoại quỳ hán xa mặt, miếng gì ngon cũng phần Hoài Dương. Ăn cơm xong, tôi đi rửa bát. Hoài Dương ngồi cạnh nhìn chăm chú. Này, cậu có thể đừng nhìn tôi có được không? Chỉ muốn nhìn mi thật lâu, ta vì mi mà quay trở về sớm hơn dự định, lẽ nào mi lại một chút cũng không cảm động sao? Ai khiến cậu trở về? Cậu đúng là đầu ngốc. Nhanh lên vào nhà, ta có quà cho mi và cả ngoại nữa đấy. Nhưng quả của mi bao giờ ra thừa ta sẽ tặng nhé. Này, đừng gọi tôi là mi nữa được không? Ta lại thích như vậy, nghe thân thương lắm. Tôi mỉm cười không đáp lại. Đối với tôi, Hoài Dương nói gì cũng có lý. Chỉ cần là hắn mở miệng nói ra, tất cả đều là chân lý. Tôi rửa bát xong, cả hai cùng vào nhà. Ngoại đã bày ra bao nhiêu hoa quả bánh mứt. Hai đứa ăn đi. Hoài Dương đi vào mở ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ, hắn lễ phép đưa tận tay bà. Bà ơi, cái này là dầu gió con mua từ Mỹ về, trị đau nhức cho người già rất tốt, chỉ có ở Mỹ mới có loại này thôi ạ. Ngoại cười xòa, thằng bé này thật biết lấy lòng người. Hoài Dương gãi đầu, con thật sự chỉ muốn lấy lòng ngoại thôi. Ngoại trầm ngâm, hai đứa còn nhỏ, có những chuyện không nên vội vàng, mong hai đứa cứ giữ mãi thứ tình cảm trong sáng như bây giờ. Từ nhỏ con Yến nó đã chịu nhiều thiệt thòi, nếu có ai yêu thương nó thật lòng, thật sự nội mừng lắm, nhưng lúc này hẳn chưa phải. Hoài Dương ngắt lời, xin ngoại cứ yên tâm, con sẽ chờ đợi đến khi cả hai trở thành chín chắn, khi đó sẽ nhờ người làm chủ. Tôi mím môi, chúng con bây giờ đơn thuần là hai người bạn, Hoài Dương là người bạn tốt nhất của con. Ngoại xoa đầu tôi, ngoại biết rồi, con bé ngốc này. À, Hoài Dương nói vậy là gia đình con không ở đây đúng không? Bố mẹ con ở bên Mỹ, con cũng chỉ mới về Việt Nam thôi ạ. Bố mẹ con làm gì? Bố con là giảng viên của một trường đại học bên đó, mẹ con mở một trung tâm dạy múa. Ngoại thở dài, bà là người từng trải, chưa cần nghe Hoài Dương nói cũng biết con bé Yến không tương xứng với hắn. Cuộc đời về sau sẽ còn nhiều trông gai lắm. Nhưng bà cũng nhìn ra chân tâm của thằng bé dành cho Yến không hề ít. chỉ hy vọng ngày sau thằng bé vẫn sẽ thư yến như bây giờ. Cả tôi và ngoại đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, vì thế không khí dần trở nên thiếu tự nhiên, gượng gạo một cách đáng sợ. Bên ngoài là tiếng huyên áo của thằng Kiên, Linh. Kiên la to, bà nội ơi, chị Yến ơi, con sang rồi này. Tôi cười mắng nó, thằng hôm này mày cứ làm như mày không gào lên là không ai biết mày sang ấy. Ơ kìa, sao chị Yến lại đấu ác với em thế? À, anh đẹp trai, anh này đẹp trai quá, ai thế chị Yến? Bà ngoại tôi cười, 17-18 tuổi mà mày cứ như con nít ấy nhỉ. Đây là anh Dương, bạn của chị Yến. Linh chậm rãi bước vào, nhìn thấy Hoài Dương liền đứng đơ tại chỗ, mặt cứ vậy mà nóng bừng lên. Từ nhỏ đến lớn chưa thấy ai đẹp trai như thanh niên họ. Cũng không biết nên diễn tả về vẻ đẹp ấy như thế nào. Có lẽ là đẹp đến nao lòng. Hoài Dương bắt tay Kiên. Tôi là Hoài Dương, bạn của Yến. Rất vui được gặp cậu. Em là Kiên, em họ chị Yến. Đây là Linh, em họ của cả em và chị Yến luôn. Linh không ngẩng mặt lên, nó e thẹn đáp lại. Em là Linh. Bà ngoại nhìn mấy đứa nhóc nói chuyện với nhau, liền muốn nhường không gian riêng cho bọn nhỏ. Bà chống gậy đi vào phòng, bật cái đài cũ kỹ lên, nằm trên cái ghế dựa nhắm mắt lại, nghe một trích đoạn tuồng Hồng Lâu Mộng. Hoài Dương mở ba lô, hắn vui vẻ tặng cho Linh một cái máy nghe nhạc màu hồng, coi như quà ra mắt. Vốn dĩ muốn mua cho Yến, nhưng về sau lại tìm được một món quà khác ý nghĩa hơn rồi. Về phần Kiên, hắn tặng tên nhóc đó một móc khóa tượng nữ thần tự do và một cây bút máy hiệu Moonbrush. Hoài Dương cặn kẽ giải thích thêm. Cây viết này phiên bản giới hạn, giá cũng cực kỳ mắc, nhớ giữ cẩn thận nhé. Máy MP3 cũng là hàng chính hiệu luôn đó. Kiên nhảy cẫng lên, chỉ thiếu nước chạy đến hôn Hoài Dương. Hắn vui vẻ hỏi lại. Sao lại cho bọn em những món đồ quý vậy? Vì các em là người thân của Yến, vậy cũng giống người thân của anh vậy. Kiên cười, vậy hóa ra là lấy lòng em vợ rồi, anh là người yêu chị Yến à? Anh không nói gì nhá, là từ em nói ra, anh vô tội. Tôi nháo tai Kiên, mày không nói, không ai bảo mày bị câm, thằng danh này, muốn chết không? Tôi làm bộ nháo tai thằng em, Kiên vùng vẫy thoát được tay tôi. Hắn chạy ra ngoài sân nói vọng vào. Xem chị làm gì được em. Hai người đẹp đôi quá. Nếu chị không thừa nhận mà em đưa anh Dương đi giới thiệu cho bạn em. Tôi bật cười đuổi theo. Hai chị em cứ như vậy mà náo loạn khắp nhà. Mà Hoài Dương của tôi lúc này chỉ còn biết ung dung khoanh tay trước ngực mỉm cười, lắc đầu trước độ nhảy của hai chị em tôi. Ánh mắt Linh thập phần hỗn loạn. Nó thật sự ghen tị với Yến. Dù nó cũng xinh đẹp, nhưng đi cạnh Yến liền trở nên mờ nhạt, thậm chí không một ai buồn liếc mắt nhìn nó. Nên ngay từ nhỏ, dù Yến luôn xem nó như em gái, lại cố gắng nhẫn nhịn bỏ qua mọi sự bướng bỉnh, thái độ ngang ngược của nó. Nhưng Linh chưa bao giờ xem đó là chị họ của mình. Mà trong lòng thậm chí có lúc lại nghĩ Yến là kẻ thù không đội trời chung với mình. Ngay cả bây giờ, người thanh niên đẹp trai, công tử nhà giàu kia cũng si mê cô ta điên cuồng. Với các em họ đã tỏ ra không tiếc thứ gì, cũng đủ biết với Yến hắn sẽ đối thế nào. Chắc chỉ thiếu nước không đưa cả thế giới cho đối phương. Trong chớp mắt, dường như có một con rắn độc cuốn lấy tim nó, chỉ muốn đem đứa con gái tên Yến kia xóa sổ, biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn không còn một dấu vết của sự tồn tại. Linh quay sang nhìn Hoài Dương, nó dịu dàng hỏi, anh là người yêu của Yến thật ạ? Hoài Dương lại lủng đáp lại, ừ. Em không tin là anh yêu chị ấy, hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Em cảm thấy giữa hai người một điểm tương xứng cũng không có. Giữa anh và chị em chẳng có gì là xứng hay không xứng cả. Anh yêu cô ấy vì cô ấy là Triệu Phi Yến. Chắc là em đang thử lòng anh, nhưng anh với chị em là thật tâm đấy. Chị ấy giống như một loài hoa cao lãnh, há rồi cũng có thể bị gai đâm mà chảy máu. Biết đâu chỉ là lợi dụng anh để thỏa mãn bản thân. Nếu như vậy thật, anh nguyện làm kẻ ngu ngốc đó. Linh siết chặt hai tay cười gượng. Cứ cho là như vậy đi, em dù thế nào cuối cùng vẫn mong anh hạnh phúc. Em về trước, cảm ơn anh vì món quà, anh rất đẹp trai. Hoài Dương lắc đầu khó hiểu. Cảm ơn em. Linh không muốn ở đó nữa, đỡ phải trừng mắt khi nhìn thấy Yến. Sau một hồi nô đùa mệt muốn chết, tôi với Kiên mới chịu ngồi thử xuống hiên vì mệt. Lúc này mới nhớ đến không còn thấy cái Linh nữa. Ơ, Linh nó về từ bao giờ thế? Về từ khi nãy rồi, tại hai chị em mải mê đùa vui nên có để ý đến ai đâu. Kiên nhún vai, kệ nó, tính con này vẫn hầm hầm dở dở. À, anh Dương, lát nữa qua giao thừa, em với anh đi lấy nước giếng làng và bẻ lộc đầu năm nhé. Dương hơi ngạc nhiên, sao phải làm như vậy? Tôi cười giải thích, cái này là phong tục của làng này từ ngày xưa rồi, mau sao sang năm may mắn, thuận hòa yên ấm, cầu gì được đó. Vậy thì nhất định phải đi rồi. Những năm 2000XX, Việt Nam đã bắt đầu có biến chuyển lớn. Mỗi độ giao thừa pháo hoa bắn ngập trời rực rỡ, ở miền quê này cũng chẳng ngoại lệ. Tôi và Dương cùng Kiên, ba đứa nhóc độ mười mấy tuổi, ngồi lặng yên ngoài sân ngắm đất trời giữa thời khắc quan trọng nhất năm. Ngoại trong nhà đang thắp hương cúng sao thừa. Nhìn ánh sáng kỳ vĩ trên trời rực rỡ sắc màu, Hoài Dương bất chợt nắm tay tôi. Tôi trong phút chốc ngẩng mặt lên nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng cảm thấy hết sức hạnh phúc vô cùng. Cả đời này tôi nghĩ tôi sẽ vĩnh viễn nhớ mãi giờ khắc này. Khi trên trời đã không còn náo động, trả lại không gian một màn đêm tĩnh lặng, bà lật đật chống gậy sang ngoài phát ba phong bao lì xì đỏ, miệng vẫn không ngừng nhai trầu, xoa đầu ba đứa nhỏ chúc cát tường may mắn. Hoài Dương cũng chuẩn bị lại phong bao đáp lại, ngoại tôi cười tít mắt. Thằng bé này như thế nào lại trưởng thành sớm thế, chủ toàn mọi việc, thật không có điểm trừ. Cô gái nào sau này phải may mắn lắm mới có thể trở thành người yêu của con được. Tôi bất giác quay sang nhìn đối phương mỉm cười. Có lẽ đúng như bà nói, tôi hẳn là một cô gái cực kỳ may mắn. Kiên nhìn đồng hồ nó sốt ruột bảo, em với anh đi hái lộc đầu xuân đi, chị ở nhà thôi nhé, để em và anh tự nhiên. Ừ, mày có cho tao cũng sẽ không đi cùng đâu, nên mày cứ yên tâm đi nhé. Hai đứa này cứ như chó với mèo, hai đứa đi nhanh rồi về, con gái con đứa ở nhà là phải rồi. Yến ở nhà giúp bà trông hương rồi hạ cỗ, bà muốn nghỉ một lát. Người già rồi, giờ vô dụng, chỉ một chút vận động cả người liền đau ê ẩm. Vậy bà nghỉ ngơi đi ạ, để con trông cho, hai người đi nhớ về sớm nhé. Kiên kéo Hoài Dương ra cổng, Hoài Dương ngoái đầu quay lại nói vội, nhớ đợi tôi. Tôi đứng trên hiên cửa gật đầu. Kiên đưa Hoài Dương ra cái giếng đầu làng, múc một ít nước cho vào cái lá xe nhỏ. Kiên đột nhiên hỏi, anh có yêu chị Yến thật lòng không? Hoài Dương ngạc nhiên vô cùng, mấy chị em nhà này vì sao ai cũng kỳ dị giống nhau đều hỏi câu này. Hắn tử tốn đáp lại, dĩ nhiên là có. Vậy là em yên tâm rồi. Ngày bé, khi em còn là đứa trẻ 6 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy chị Yến, anh có biết em nghĩ gì không? Hoài Dương cười, anh làm sao mà biết được? Kiên thở dài, em nghĩ sau này nhất định em sẽ lấy chị ấy làm vợ, sẽ bảo vệ chị ấy, không cho phép bất kỳ ai có ý định thương tổn chị ấy. Hoài Dương cười, đúng là trẻ con. Lúc đó em đúng là trẻ con thật, sau này lớn lên khi em biết em và chị ấy cùng chung một huyết thống, tuyệt đối sẽ không thể có loại tình cảm ấy được. Em phải mất một thời gian dài để cân bằng tâm lý, có lúc còn trách sao số phận nghiệt ngã, em không muốn làm em họ của chị ấy. Hoài Dương kinh ngạc, còn bây giờ? Anh yên tâm, em giờ lớn rồi, có những chuyện cũng đã suy nghĩ suốt nhiều năm, trở nên chín chắn. Em đã chấp nhận sự thật, suốt cuộc đơn thuần xem chị ấy là chị họ, nhưng vẫn mong chị Yến hạnh phúc. Hứa với em, đừng bao giờ bỏ rơi chị ấy rất đáng thương, giúp em bảo vệ chị ấy. Hoài Dương ánh mắt đầy kiên định, anh hứa. Kiên tuyệt vọng, em ngày nhỏ từng nhiều lần thấy chị Yến khóc, về sau lớn lên gần như chẳng bao giờ chị ấy rơi nước mắt nữa, càng khiến em đau lòng hơn. Có những người đến tận cùng của sự đau thương, nước mắt tuyệt nhiên cũng không còn để rơi nữa. Hy vọng ngày sau anh sẽ mang lại ấm áp cho chị ấy, như cái tên của anh vậy. Hoài Dương vỗ vai Kiên, phải thôi chàng trai, anh nhất định sẽ khiến chị em hạnh phúc, dù cha thế nào cũng sẽ cùng cô ấy một chỗ. Phải thôi, anh nói vậy là em yên tâm rồi. Hoài Dương cùng Kiên trở về, Yến ngồi ở ngoài hiên ngủ gục từ 3 giờ, vẫn cái dáng ngủ cuộn lại một góc như con tôm. Hoài Dương cởi áo khoác choàng lên vai đối phương, mà tôi lúc này như một con mèo nhỏ bật dậy, vẫn còn mơ màng hỏi. Hai người đã về rồi sao? Mấy giờ rồi? 2 giờ rồi. Tôi lẩm bẩm. Vậy là đã ngủ từ rất lâu rồi, không ngờ lại ngủ lâu như vậy. Hai người nói chuyện đi, em đi ngủ trước, lát anh Dương vào ngủ sau nhé. Hai người nhớ đừng làm gì mờ ám đấy. Thằng Hôm này, ăn nói lung tung, muốn ăn độc không? Em nói đùa, em đi ngủ đây. Kiên vào nhà rồi, Hòa Dương lúc này mới thong thả ngồi sát bên cạnh tôi. Không về sao, từ Mỹ về, bây giờ vẫn còn thức, không ngủ đi. Đôi lúc tôi tự hỏi, cậu không biết có phải là người không nữa. Ta làm tất cả mọi thứ là vì Mi, hiểu không? Có cái này cho Mi. Hoài Dương đút tay vào túi áo khoác lấy ra một cái hộp nhỏ. Hắn mở ra là một đôi nhẫn bằng vàng trắng, sáng long lánh. Hai ta mỗi người một chiếc, sau này dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đi một vòng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ trở về bên nhau. Món quà này quý giá, tôi tuyệt đối không dám nhận, chờ sau này khi nào cậu tự mình làm ra tiền rồi hãng tặng tôi. Mua cũng đã mua rồi, nếu cậu không nhận, tôi sẽ vứt cả 2 chiếc xuống ao. Tôi không đáp lại, chỉ đưa ngón áp út ra trước mặt hắn. Hoài Dương cẩn thận nâng đôi bàn tay bé nhỏ đeo vào, chiếc nhẫn càng trở nên sáng lao lanh hơn bao giờ hết. Cậu rất đẹp, thực sự đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cả đời này, ngoài trừ cậu ra, ai tôi cũng không cần. Cậu cũng vậy, cậu là vầng mặt trời đẹp nhất, rực rỡ nhất trong lòng tôi. Tôi sẽ mãi nắm tay cậu, cho dù con đường ngày sau có trông gai thế nào, chỉ cần cậu đừng buông tay. Hoài Dương trong đè mắt khẽ lộ ý cười hát. Hãy giải thoát cho ta khỏi sự chờ đợi kỳ lạ này, sao đang rơi và gió đang thổi, cuối cùng ta cũng có thể ôm trọn nàng trong vòng tay, hai trái tim hòa nhịp đập. Hãy tin rằng ta sẽ không bao giờ đổi thay, ngàn năm chờ đợi nàng có được lời hẹn thề của ta. Dù bao tiết đông giá buốt trôi qua, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng. Tôi ngẩn người, mỗi lần hắn hát bản thân liền trở nên mất trí, không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Cứ như lạc vào mê hồn trận, không thể nào thoát ra nổi. Mai tôi sẽ trở về, cậu ở lại vui vẻ, mấy hôm nữa lên với tôi. Được cùng cậu đón giao thừa là tôi thực sự mãn nguyện rồi. Sao lại nhanh như vậy đã đi? Không muốn cậu khó xử, sáng mai tôi sẽ rời đi sớm, ôm cậu một cái có được không? Tôi tự động lại gần hắn, ngả đầu tựa vào vai đối phương. Người kia ôm tôi một cái thật chặt, thì thầm. Tôi ước cả thế giới không ai biết đến cậu, chỉ có tôi mới biết có sự tồn tại của cậu. Tôi mệt quá, có thể cứ ngồi yên thế này cho tôi ngủ một giấc. Tôi khẽ đẩy hắn ra. Đừng náo loạn, bà và Kiên sẽ tỉnh mất. Cậu vào ngủ với Kiên, tôi đi ngủ đây. Hoài Dương lấy tay vỏ loạn xạ mái tóc của tôi, lại nhân lúc tôi không để ý mà hôn trộm một cái lên má. Hắn chạy biến vào nhà, nó vọng ra. Chúc cậu ngủ ngon, tôi yêu cậu. Mà tôi lúc này cảm tưởng như cả thế giới đang ngừng lại ở chính khoảnh khắc này. Hoài Dương suốt cả đêm không ngủ được cũng có thể là do hắn lại nhà nên không ngủ được. Mà cũng chẳng dám động tĩnh gì, sợ Kiên bị tỉnh giấc, gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Dự định sáng mùng 1 về lại phố, nhưng đáng tiếc ở một miền quê thế này sáng mùng 1 vẫn chưa có xe chạy qua, cho nên mọi dự định đành tiêu tan hết. Kiên sáng sớm đã rời ra khỏi nhà, khi trở về trên tay liền cầm một bịch pháo bông lớn. Hắn nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hoài Dương, liền cười. Ra đây cùng em đốt pháo bông đón năm mới, cả chị Yến nữa, nhanh lên nào. Ừ, ra ngay đây, Yến đang chuẩn bị bữa sáng cùng ngoại. Chị Yến ơi, nhanh ra đây đi. Tôi nghe giọng hét lớn của thằng em, bèn buông đũa nấu ăn từ từ bước ra. Thằng Kiên hớn hở chỉ vào tay nó. Ra đây đi, như mọi năm nào. Tôi ra cầm mấy que pháo bông vui vẻ đốt những ánh sao nhỏ rực rỡ bay tung tóe trên đỉnh đầu. Tôi ngẩng đầu nhìn pháo bông tung bay giữa màn trời, sắc vàng lung linh. Hoài Dương đứng từ xa quan sát đối phương. Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt kia liền trở nên sực sáng. Theo phản xạ, hắn cầm điện thoại chụp được cảnh này. Hoài Dương lén lút bật bức ảnh vừa chụp lên xem. Trên tấm hình, Phi Yến mỉm cười ấm áp mà người sáng giữa màn pháo bông chói lọi. Tầm mắt tưởng như xuyên qua màn ảnh, khắc sâu vào đôi người hắn. Hai người muốn chụp một tấm không? Để em đạo diễn. Hoài Dương đưa điện thoại cho Kiên. Vậy phiền em. Hoài Dương rất tự nhiên vươn tay khoác vai Phi Yến lại, một mực kéo người kia lại thật gần, hai người dựa đầu vào nhau. Tách, tách. Kiên đưa điện thoại cho bọn họ xem ảnh chụp. Hai người thật sự rất đẹp, anh Dương đẹp như một nam thần trên phim ấy, còn chị Yến đẹp một cách mê hoặc, cùng một chỗ quả thật xứng vô cùng, hâm mộ hai người muốn chết. Tôi biết rõ thằng em tôi khen thật lòng, nhưng vẫn có chút xấu hổ, mặt liền chuyển sang đỏ. Hoài Dương mặt dày đồng tình nói, anh cũng thấy vậy, rất đẹp đôi. Kiên cười tít mắt, nhìn chị Yến kìa, xấu hổ chưa? Hoài Dương khẽ hôn lên môi Phi Yến. Năm mới vui vẻ, tôi yêu cậu. Hà hà, thanh xuân tào nhã trong ống kính, sẽ mãi mãi không phai, sẽ cùng thời gian dịu dàng đi qua năm tháng. Tôi chạy biến vào trong bếp. Hoài Dương chưa hôm đó cũng nhanh chóng trở về nhà. Những ngày nghỉ lễ của tôi cũng trôi qua một cách nhàm chán. Thở thoát cũng đã hết kỳ lễ, tôi hăm hở tạm biệt ngoại và Kiên, lại lên trường tiếp tục những ngày tháng học hành điên cuồng. Chiều mùng 6 Tết, tôi đã đặt chân lên đến phòng trọ. Tôi vội vã dọn dẹp lại căn phòng đã hơn chục ngày không có người ở. Đến gần tối thì xong, lại một mình lóc cóc đạp xe sang bên nhà Hoài Dương. Cổng ngõ không khóa, nhưng trong nhà lại tối đen như mực. Tôi trong vòng tối mà lần đi vào, muốn bật điện lên. Hoài Dương khẽ nói, đừng bật điện. Tôi theo tiếng nói mà nhìn ra được đối phương đang ngồi ở phím đàn xương cầm gần cửa sổ, trên nhẫn nơi ngón tay áp út dài long lánh. Ngoài kia, ánh trăng bảng bạc rọi chiếu vào, đủ để khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt Mỹ thiếu niên kia. Hoài Dương ngồi dựa vào phím xương cầm, cúi đầu xuống đàn một chuỗi giai điệu, đàn đi đàn lại, không ngừng. Khuôn mặt hết sức nghiêm túc, nội tâm hắn dường như còn tản ra cảm giác cô đơn, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cái kiểu phiêu theo điệu nhạc. Tôi nghe từng nốt nhạc đơn điệu chậm rãi, tạo nên giai điệu xa lạ. Không khí xung quanh bay lên hạ xuống, tụ thành dòng thủy triều dịu dàng cuốn trôi luôn trái tim tôi. Có biết bài đàn vừa nãy không? Hoài Dương hỏi tôi. Không, âm điệu rất lạ, tôi chưa từng bao giờ nghe thấy. Bởi vì nó là do tôi sáng tác, cậu là người đầu tiên nghe mà. Bài hát này có giai điệu như thế này. Dù trong đời sẽ có vô số lần lựa chọn sai lầm, dù con đường ngày mai mây mờ sang kỳ lối hay u tối mịt mù sẽ chẳng có lối ra, thì tình yêu của em sẽ giúp anh tìm thấy con đường về là đang ở nơi đâu. Có thể bật điện lên rồi, Hoài Dương nói. Ánh điện sáng rực, tôi thoáng chốc giật mình, thấy trên bàn cơm đặt một chiếc bánh sinh nhật vô cùng lớn. Trên mặt cắm đầy nến, nhìn kỹ lại, trên đó dùng kem viết tên Phi Yến, phía dưới là Valentine vui vẻ, sinh nhật vui vẻ bằng sô-cô-la. Tôi còn chưa phục hồi tinh thần, sao lại biết sinh nhật của tôi, nhưng mà nó không phải ngày này, 18 ngày nữa mới đến. Nói vậy là ta thật ngốc nghếch quá. Ăn mừng trước cũng được, rất lâu rồi cũng chưa từng được đón sinh nhật. Valentine tôi cũng không có chuẩn bị quà tặng cậu. Hoài Dương dụi vào vai tôi cọ sát. Không sao, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem. Suốt cuộc cậu nghĩ năm nay tôi bao nhiêu tuổi, sao lại cắm nhiều nến vậy? Hoài Dương có chút là bầu kiểu trẻ con đáp. Ta không phải là muốn nói đến tuổi của My. Cái này là một trong cây nến, nguyện ý muốn cùng My về sau sống đến đầu bạc răng long, trăm năm không phai. Vậy về sau mỗi năm, vào ngày này, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi mua bánh kem. Còn ngốc này, về già, ai còn mua bánh kem nữa, thật không biết xấu hổ. Sau đó kéo tay tôi đem chuyển tới trước mặt mình, đến châm nến đi. Tôi cầm tay hắn châm nến, hắn chỉ đợi vậy một hơi liền thổi tắt. Còn chưa cầu nguyện mà. Hắn hôn hai má hắn cười nói, trong lòng đã ước rồi, ăn bánh kem đi. Có thể nói cho tôi biết cậu ước nguyện điều gì không? Bí mật, cậu có được tôi là may mắn lắm đấy. Hoài Dương nắm tay tôi ôm bên hông mình. Ta lớn lên đẹp trai tài năng, tính tình cũng không tồi, biết hát biết đàn, làm thơ, còn có thể yêu cậu một vạn năm cũng không thay lòng. Tôi cười buồn, làm gì có ai sống được đến vạn năm? Vậy trăm năm? Trăm năm cũng vẫn còn rất lâu. Vậy cứ để ta yêu mi cho đến khi nào không còn có thể yêu được nữa thì thôi. Cho dù chỉ còn sống, dù chỉ một giây nữa, vẫn sẽ yêu mi, yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi vì mấy câu nói của hắn ngây ngẩn cũng chưa kịp ước điều gì, nhưng nếu được ước, tôi sẽ ước trọn đời bên hắn. Buổi tối nằm ở trên giường, Hoài Dương gắt gao ôm lấy tôi. Trời đêm đông tĩnh lặng mà cổ kính, Hoài Dương ôm tôi vào lòng, hai chân ấm áp giao nhau, hô hấp bình thản kéo dài. Mà nhẹ trôi trong giấc mơ của thiếu niên là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười rực rỡ như ánh sương mai. Hắn chỉ mong năm tháng ngọt ngào, thời gian này cứ mãi dài đằng đẵng. Sau đó hắn lại bị lay tỉnh. Sao vậy? Hắn có chút mơ hồ mở mắt ra, nhìn tôi. Chưa chuẩn bị quà cho cậu, cái này cho cậu đi. Tôi từ trên cổ tháo xuống sợi dây chuyền khắc chữ mà ngoại tặng, ở trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng. Hoài Dương lập tức tỉnh táo lại. Mi muốn tặng ta, chẳng phải cái này là bà ngoại tặng mi? Mi nói đấy là thứ quý giá nhất của mình hay sao? Tôi mỉm cười. Dùng tiền mua quà cho cậu, tôi cũng không biết tặng cái gì thì tốt. Vậy lấy cái này tặng cậu đi. Đối với tôi, thứ quý giá nhất trên đời bây giờ là cậu. Ngàn vạn thứ khác cũng không bằng. Hoài Dương tiếp nhận sợi dây chuyền kia, chăm chú nhìn một lát, rồi cất cẩn thận vào trong người. Hắn cũng không thể đeo sợi dây nữ tính thế này được. Không biết vì cái gì, hơi cảm thấy có chút đau lòng. Hắn nằm xuống trong bóng đêm, nhẹ giọng nói. Phi Yến, lần sau tôi sẽ tặng cậu một sợi dây khắc tên tôi. Không cần, tên cậu đã khắc trong tim tôi rồi. Nhưng hắn vẫn là bị hành động của Yến làm cho cảm động. Cô trao cho hắn thứ quý giá nhất của mình là ý nghĩa gì đây? Đó chính là nhận định đối phương là bạn đời của mình đi. Xét tháng 3 đã kéo dài gần một tháng hơn, đến nỗi khi trở lại trường học, tinh thần các học sinh vẫn uể oải chẳng chút phấn chấn. Hàng ngày đến trường vẫn nghe đi nghe lại một khúc ca bất hủ. Nhiệm vụ của các em bây giờ cần phải học, cần phải cố gắng. Hôm nay lớp có ai nghỉ học không? Tốt lắm, học cấp 3 mà còn nghỉ học thì chỉ có những người không muốn học. Sau này thì đại học mới biết được khoảng cách của những kẻ lười biếng thường xuyên trốn học và người dù chỉ một tiết cũng không nghỉ là xa thế nào. Sửa sách ra, học đi, đừng khiến chúng tôi và các bậc phụ huynh thất vọng. Nhà trường phải mang tiếng về các cô các cậu. Tôi uể oải cục trên bàn đầu cũng chẳng buồn ngao dậy. Những bài học trên lớp đã đủ làm tôi quay cuồng vì mệt. Về nhà lại thêm khối lượng khổng lồ bài tập, mặc dù lòng quá nửa là sai, nhưng cũng không thể gọi là không có cố gắng. Đêm qua tận 3 giờ sáng mới ngủ. Đang mơ màng trên kia là tiếng của mama dạy hóa nổi tiếng, được học sinh đặt cho cái tên mụ phù thủy, đập bàn quát ầm ầm ở trên. Chị Yến, chị đứng dậy cho tôi. Hoài Dương đá trên tôi mơ màng đứng dậy. Dạ, thưa cô. Tức thì bà không kiêng nể mắng xa xả. Này, nhìn mặt mũi của chị cũng sáng sủa, tại sao chị lại ngu sốt đến vậy? Chị thích chép bài nói với tôi sẵn sàng cho chị dở sách ra chép. Chép thoải mái, chép chán chê thì thôi. Bây giờ ở lớp chép bài, khi đi đại học, ai cho chị chép bài? Tôi trong cơn tức giận mà thốt lên. Vậy thì em cũng không muốn thi đại học. Phù thủy già điên lên. Cái gì? Chị nói không thi đại học, vậy còn đi học làm gì? Về nhà chép phạt 500 lần đáp án bài thi cho tôi, còn không lập tức ra khỏi lớp. Tôi định phản bác lại, phía dưới Hoài Dương đã cố tình cầu tay tôi một cái đau điếng. Tôi lấy lại vẻ bình thường. Em biết rồi. Tôi ngồi xuống, cả lớp vẫn không ngừng bàn tán. Chẳng cần nghe cũng biết chúng tôi là đang nói chuyện gì. Chắc có lẽ đang nói vụ tôi lợi dụng yêu hắn để chép bài, rủ dê hắn chơi bời, hủy hoại hắn. Phải, tôi vốn dĩ là đứa con gái không ra gì lại có được Hoài Dương, cho nên vốn không ai ưa tôi. Luôn nghĩ tôi sẽ làm hại đối phương. Thật sự môn hóa tôi quá ngu dốt, chỉ không muốn hắn thất vọng, càng không muốn hắn bỏ lại mình quá xa ở phía sau, cho nên mới làm ra loại chuyện đáng xấu hổ chép bài. Nhưng mà tôi lần này là chép bài Yến Cận. Sở ra chơi, Yến Cận liền hỏi. Không sao chứ? Không sao, họa có mà điên đâu, chép phạt 500 lần. Cũng may mụ ta không lôi cậu ra, chắc là thấy cậu thành tích tốt nên không phạt cậu, nếu không tôi áy náy lắm. Không sao, bạn bè mà, cũng một phần có lỗi của tôi. Thảm rồi, về sau không thể chép bài của cậu được nữa. Hoài Dương im lặng thật lâu rồi mới mở miệng. Triệu Phi Yến, từ nay về sau, bài tập của mình tự mình làm đi. Tôi biết rồi, là tôi mà dày đi chép bài kẻ khác, cho nên cậu cũng khinh thường tôi đúng không? từ nay cũng không phiền cậu dạy tôi học nữa, là tôi không xứng với cậu. Ai nói cái gì mà xứng hay không xứng, động não đi, tôi sẽ không tranh cãi với cậu về chuyện này nữa, ngu ngốc. Phải, cậu toàn làm quá lên, Hoài Dương nói cũng không sai, cũng không thể dựa dẫm mãi được. Cậu nói ai dựa dẫm? Chính là cậu phải cố gắng lên, thật cố gắng. Tôi cứ nghĩ cậu phải học tập tốt hơn rất nhiều, chứ không phải là thế này. Tôi vì những lời không hay phía sau làm cho ảnh hưởng tâm lý, lại thêm tính cách có phần kiêu ngạo của Hoài Dương làm cho nóng nảy. Phải rồi, tôi chỉ được có vậy, nếu cậu cảm thấy mất mặt quá, hai chúng ta chia tay. Hoài Dương trầm mặc lúc lâu, cứ ngỡ người kia trong lúc tức giận mà nói, cho nên cũng thẳng thừng đáp lại. Được, chia tay thì chia tay, chúng ta còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội ở phía sau. Tôi ngỡ ngàng cũng muốn hắn nói một câu gì, đại loại níu kéo. Thật không ngờ đối phương còn phũ phàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Được rồi, chính miệng cậu đồng ý, tôi không muốn liên quan đến cậu nữa, chuyển chỗ. Tùy cậu, trẻ con. Nói là làm, tôi sang tận bên dãy bàn cạnh cửa sổ ở bên ngoài để khỏi phải thấy hắn nữa. Cái bàn trong góc trong cùng chỉ còn lại Hoài Dương và Yến Cận. Mà cái đứa cùng bàn tên Minh Nguyệt cũng thật lắm chuyện. Cậu và Hoài Dương chia tay? Ừ. Cậu bị hắn đá? Ừ. Nhưng thế nào vẫn thấy hai người rất cả tướng phu thê? Ừ. Con bé kia vì thấy cái kiểu nói chuyện khó gần của bạn mới cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Trong lòng chỉ nghĩ người như thế này bị đá cũng thật xứng đáng. Mà cái thông tin tôi bị đá đã rất nhanh chóng lan ra toàn trường. Tất nhiên nhiều kẻ vui mừng không ít, sau đó Tốp không phải ngoại lệ. Tốp đứng trên tầng 3 nhìn xuống góc sân trường, nơi ghế đá cạnh gốc hoa sữa. Cô bé áo trắng đưa lưng về phía hắn vẫn chăm chú đảo sách. Hắn thở dài, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo cử chỉ, từng cái nhíu mày của người kia. Mai đứng bên cạnh mím môi. Bao nhiêu lâu rồi anh vẫn không từ bỏ ý định với con bé đó? Tốp mơn mê điều thuốc trong tay, anh chưa bao giờ từ bỏ ý định sẽ ngừng yêu cô gái ấy, chỉ là có những loại hạnh phúc chính là đứng từ xa nhìn họ mỉm cười. Mai siết chặt tay, cho dù cô ta trong mắt chưa bao giờ để tâm đến anh. Ừ, anh vẫn sẽ lặng lẽ bên cạnh cô ấy từng tháng năm. Suy cho cùng, em với anh là cùng một hạng người, đều si tình đến ngu ngốc. Anh một lòng vì cô ta, còn em lại một lòng vì anh, đúng là cái trò đời. Anh xin lỗi, đúng vậy, hai chúng ta suy cho cùng đều là những kẻ ngốc. Tôi mỗi giờ đi học về lại như con điên phóng ra khỏi lớp, chỉ muốn tránh mặt Hoài Dương. Mà xem ra hắn cũng không mảy may để ý đến tôi. Hết giờ học vẫn đĩnh đạc bước chân ra khỏi lớp, vẫn đều đều tập bóng rổ chiều chiều. Mà thời gian này tôi lại càng không ngừng cố gắng điên cuồng học tập. Những chồng sách nối tiếp nhau ra khỏi hiệu sách. Tôi một ngày ngoài việc ăn và ngủ chỉ một mực đọc sách, làm bài. Nhất định không để hắn kinh thường. Ngày thứ 11 không có hắn bên cạnh, tôi vẫn sống và trời vẫn xanh. Nhưng ngày thứ 12, bão giông chợt kéo đến. Lâu tôi có thêm một nữ sinh mới đến học tên là Vũ Thủy Vi. Bạn này trên mạng khá nổi tiếng, có biệt danh là Vi Rùa. Vừa xinh đẹp lại nổi tiếng tài năng, múa hát vũ đạo hay tuyệt đỉnh. Và dĩ nhiên, cái chỗ trống tôi bỏ lại chính là vị trí của cậu ta bây giờ. Tôi cho dù làm bộ vô tình nhưng cũng không nhịn được liếc mắt sang nhìn. Cô ta là một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng mịn màng, mái tóc đen tuyền được suối thẳng dài qua chấm lưng. Đôi mắt điệu buồn như là nước mùa thu, giọng nói dịu dàng, chậm rãi đến mức cứ ngỡ như đang nghe tiếng chim hót hay tiếng sương rơi tí tách. Ngồi cạnh Hoài Dương, thật sự xứng đôi tiên đồng ngọc nữ. Mà hai kẻ đó rất nhanh chóng đã bắt đầu thân thiết với nhau. Mỗi buổi học đều cố ý ngồi thật sát vào nhau. Nhìn ánh mắt không rời của Vi Rùa nhìn Hoài Dương cũng được biết cô ta ngưỡng mộ hắn đến thế nào. Ngày đầu nhà cô ta mới chuyển đến đây, cổ đường đi về với nhà hắn. Tôi ngốc nghếch nhìn theo hai bóng lưng trước mặt chậm rãi bước đi. Bọn họ chính tôi còn cảm thấy rất xứng. Mà Hoài Dương lại càng vì vậy một cái liếc mắt cũng không buồn để ý đến tôi. Tôi từ khi chia tay với Hoài Dương cuối cùng trở thành kẻ cô độc đúng nghĩa. Nhìn lại quá cố chấp, gần như tuyệt giao với bạn bè xung quanh. Hội diễn văn nghệ chúc mừng ngày 8 tháng 3 lớp cũng rủ dê tôi tham gia nhưng lập tức bị cự tuyệt. Cho nên Hoài Dương cùng Vi Rùa và mấy bạn nữ trong lớp tham gia thi tài vở nhà kịch Hồ Thiên Nga. Hoài Dương đàn kết hợp với điệu múa Thiên Nga huyền thoại và cô ta chính là nàng công chúa Thiên Nga bị phủ phép. Hắn từng nói với tôi cũng chỉ đàn cho một mình tôi nghe, chỉ tôi biết đến những nốt nhạc trên phím xương cổng của hắn. Nhưng lần này có lẽ là vì Phi Rùa mà đem hết tài năng ra để thể hiện. Thật đúng với câu dùng chân tâm để chinh phục người đẹp. Mà Phi Rùa ở mặt này cũng bỏ ra không ít tâm tư, cùng Hoài Dương và mấy bạn nữ mỗi chiều đều bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ để luyện tập. Váy của bọn họ cũng là do cô ta tự thiết kế và bỏ tiền ra để đặt may. Lúc mang ra trước lớp để duyệt, ai cũng trầm trồ thán phục. Quả thật quá tinh tế, nhất là bộ váy của cô ta đúng là có nét mềm mại, kiêu sa của một nàng công chúa. Tôi sau lòng có chút khó chịu, khẽ liếc người kia một cái, trong khoảnh khắc này lại cũng bắt gặp đối phương nhìn mình. Tôi nhìn trong đáy mắt kia là một sự xót xa đến tổ độ. Còn với tôi, cô ấy mới là công chúa thật sự. Rất nhanh cũng đã đến ngày hội diễn. Chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo ngày thường đều để mặt mộc, hầu như chưa từng trang điểm, căn bản cũng không hiểu việc trang điểm. Còn nhớ năm trước diễn kịch chính là tự tay tôi trang điểm cho hội trong lớp, nhưng năm nay liền trở thành nhân vật phụ. Thủy Vi kia quả thật rất khéo tay và có thiên phú trang điểm và làm tóc, đương nhiên cũng là do cô ấy phụ trách. Có thể nói hội diễn văn nghệ lần này, công sức của cô ta xứng đáng là nhiều nhất. Ánh đèn sân khấu trở nên mờ ảo. Hoài Dương lúc này mặc một bộ áo đuôi tôm màu đen cao quý, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng. Hắn bước lên sân khấu mang theo một chút bướng bỉnh, một chút xa cách, như là từ một nơi xa xa nhìn tới mọi người. Hoài Dương nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tình cảm mà lướt trên phím đàn. Trong nháy mắt kia, hắn phỏng phất như ở trong một thế giới độc lập, trong một thế giới mênh mông và trống trải, chỉ có hắn và một cái kén nhỏ bé vô cùng, cuộn mình thành một điểm nhỏ. Mà Thủy Vi cũng phiêu trong nhân vật công chúa Thiên Nga trắng. Điệu múa của nàng ta đem tới một góc nhìn mới về sự hoàn hảo, về tấn bi kịch của nghệ thuật và cả vẻ đẹp của Hồ Thiên Nga. Vở nhạc kịch này kể về một nàng công chúa bị phù phép thành một con Thiên Nga trắng. Chỉ có tình yêu thực sự của chàng hoàng tử mới giúp cô phá bỏ được lời nguyền ác độc. Nhưng Thiên Nga đen, em sinh đôi của Thiên Nga trắng, đồng thời là hiện thân của cái ác, xuất hiện và quyến rũ hoàng tử. Đau khổ và tuyệt vọng, Thiên Nga trắng đã tự tử. Tôi ở trong góc hội trường phía dưới nhìn biểu diễn, đột nhiên cảm thấy một màn này có phần chói mắt. Con tim bỗng trở nên đau nhức đến tê dại. Tôi mường tượng ra cảnh Thiên Nga trắng máu nhỏ giọt rơi trên phím xương cầm. Tình yêu của nó dành cho hoàng tử chỉ có thể đổi lấy mọi đớn đau bi thương. Suy cho cùng, nó cũng chẳng có thể bên hoàng tử. Mà tôi lúc này chợt nhận ra tôi, chính tôi là con Thiên Nga trắng kia, chứ không phải Phi Rùa. Tôi lảo đảo bước ra khỏi hội trường, cứ vậy lần trong bóng tối mà đi. Phía sau lưng là tiếng la hét đến chói tai của đám học sinh lớp 10A1. Hình như tôi mang máng nghe thấy Hoài Dương tặng hoa cho Thủy Vi. Tôi cố hết sức chạy thật nhanh, vùng vẫy thoát ra khỏi đám đông. Những ánh đèn đường mờ mờ hư ảo đủ sai đường cho tôi một lối đi. Suốt cuộc, tình yêu là thứ gì lại khiến người ta đau đến thế này, đau đến điên dại. Đêm đó cũng không biết tôi đã khóc trong bao lâu, cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau đến lớp, dù đã cố tỏ ra bình thản, nhưng tim lại thật sự rất đau. Tôi đi xuống cuối lớp, ngồi vào vị trí của mình, cúi đầu xuống, Minh Nguyệt vỗ vai tôi. Đừng cố gắng kìm nén, muốn khóc cứ khóc đi. Như thế nào mà phải khóc? Chuyện của hai người họ, có lẽ cậu đã sớm biết đúng không? Tôi và cậu ta vốn dĩ đã không còn liên quan đến nhau, chúc mừng hai bọn họ rất xứng đôi, thật sự rất xứng. Tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng hai người mới có tướng phu thê. Minh Nguyệt an ủi. Tôi cười chua chát. Không phải, hai người họ mới xứng là phu thê. Cậu và hắn ta thật ngốc nghếch, rõ ràng còn yêu nhau, tại sao lại phải cố che đậy? Tôi đây nhìn thấy trong mắt hai người nhìn nhau muốn bi thương đến chết, thật không hiểu. Tôi im lặng, không muốn đáp lại người kia, lười biếng nằm xuống ngủ một giấc xuống bàn. Cho tới khi chống tay trường đã điểm, tôi mới uể oải bước ra khỏi lớp. Bạn gì ơi? Tôi nghe phía sau có tiếng kêu chợt quay lại nhìn. Một cậu thanh niên cũng tầm trạc tuổi mình, trên tay cầm một chậu hoa hồng nhỏ nói. Bạn Phi Yến, có người gửi tặng bạn thứ này. Người đó là ai? Sao lại tặng tôi? Tôi không biết, cậu ấy nhờ tôi tặng. Cậu nhận đi, tôi còn về. Tôi đón lấy chậu hoa hồng nhỏ được trồng trong cái chậu nhựa màu xanh xinh xắn, có dán hình mặt cười ngộ nghĩnh. Bên trên là một cây hoa hồng nhỏ mong manh. Có vài cái lá bị sâu ăn cụt ngủn. Một bông hoa cánh hồng nhạt đang chuẩn bị hé nở. Bên cạnh là một phong thư nhỏ. Tôi ngạc nhiên mở ra xem, vẫn còn thơm mùi mực mới. Gửi em, nàng công chúa nhỏ của anh. Anh đã dành thời gian rất lâu để chăm sóc cây hoa này, từ khi nó còn là một hạt giống nhỏ. Anh đã gieo nó vào chậu này, anh cứ thế ngồi hàng giờ chờ đợi cây nảy mầm. Vậy mà 7 ngày sau mới thấy mầm non mở mắt. Anh lại đợi tận nửa tháng sau mới nhú lên được 2 cái lá xanh mơn mởn. Anh học tưới phân, tưới nước và chăm sóc nó cực khổ. Vậy mà những con sâu khốn khiếp lại nỡ ăn những chiếc lá. Anh thức dậy thật sớm tiêu diệt hết chúng, rồi lại mỏi mòn chờ đợi nó ra hoa. Tặng em, nàng công chúa của anh, mong em sẽ chăm nó thật tốt. Yêu em. Tôi cười vui vẻ ôm chậu hoa nhỏ vào lòng, không biết thằng ngốc nào đã bày ra trò ngu xuẩn này. Một ngày giữa tháng tư, Trần Hoài Dương học sinh ngoan nhất khối, học giỏi nhất khối, bỗng dưng mất tích không đi học. Bạn cùng bàn với hắn, Thủy Vi cũng không thấy tam hơi. Bạn bè cuống cuồng gọi điện thoại nhưng không ai liên lạc được. Vì vậy, cả lớp 10A1 này liền tung ra tin đồn. Vũ Thủy Vi có thai về hắn, cả hai không được gia đình chấp nhận nên đã cùng nhau bỏ trốn. Tôi cho dù đã cố gắng không nghĩ đến loại tình huống kia, nhưng không hiểu tại sao lại nóng ruột không chịu được. Tôi không tin hắn là kẻ như vậy. Lẽ nào lòng hắn đúng là thích Thủy Vi như lời đồn và làm ra loại chuyện đáng xấu hổ kia? Luôn nói yêu tôi, sẽ chờ đợi tôi, tại sao hôm nay lại thế này? Tôi ủ chạy khỏi lớp trong con mắt kinh ngạc của mọi người, vừa chạy vừa khóc. Đối phương tại sao lại nhẫn tâm đến vậy? Tôi cứ vậy mà ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Những hạt mưa càng ngày càng nặng hạt. Bàn tay bóp nghẹt ngón áp út nơi có chiếc nhẫn hắn đã tặng, rất đau. Điện thoại tôi chuông bỗng reo lên, là số Hoài Dương. Tôi vì lo cho hắn mà quên hết mọi nỗi đau, những mất mát và tổn thương mà hắn đã gây ra, liền bắt máy. Alo, cậu ở đâu? Bên kia im lặng. Hoài Dương, cậu. Hoài Dương sao yếu ớt. Cậu cho tôi mượn tiền. Tôi trầm ngâm một lúc lâu. Nhà cậu ta chẳng phải rất giàu có, sao lại phải mượn tiền một đứa như tôi? Hơn nữa chúng tôi rõ ràng đã chia tay. Tôi đánh rơi mất phí, hiện tại cũng chưa thể lấy được tiền ra ngay. Tôi muốn mượn cậu 1 triệu. Để làm gì? Vì cô ấy có thai, tôi muốn đưa cô ấy đi phá. Cô ấy còn trẻ. Tôi hốt hoảng đến nỗi đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Hoài Dương bên kia nghe tiếng cạch một cái cũng hốt hoảng không kém. Phi Yến, cậu sao vậy? Tôi lấy lại bình tĩnh, mặc dù trong lòng bây giờ chẳng khác nào có ngàn vết dao đâm xuyên tim. Tôi không sao, bố mẹ cô ấy có biết không? Hiện tại cô ấy không nói cho người lớn biết, cô ấy vẫn đợi tôi ở bệnh viện. Tôi đã mượn mấy chỗ nhưng bọn họ không có đủ, cuối cùng chỉ còn biết nghĩ đến cậu. Tôi mỉm môi, những chuyện này cứ nghĩ chỉ có trên phim, không ngờ lại rơi vào chính mình bây giờ. Người mình yêu thương lại đi vay tiền cho người con gái khác phá thai. Cậu còn nghe không? Tôi đang đứng ở đầu ngõ gần xóm trọ cậu. Được rồi, tôi lập tức ra ngay. Tôi cầm ô đau thương bước ra đầu ngõ. Trần Hoài Dương hắn mặc sơ mi trắng, gương mặt non nớt vẫn lộ rõ ra vẻ thất thần, toàn thân ướt sũng dưới mưa. Tôi đau lòng nhìn hắn. Cầm lấy, cậu đi đi, kẻo cô ấy đợi. Tôi lập tức đi ngay, tiền này nhất định tôi sẽ trả lại cậu. Hoài Dương vội vã bước đi trong cơn mưa chiều giữa mùa hạ. Tôi thả ô từng bước đi. Hắn có biết có người con gái vì hắn mà đẫm mình hàng giờ dưới cơn mưa. Nước mắt mạn chát cứ thế không ngừng rơi mãi. Cho đến khi tôi hoàn toàn tĩnh tâm trở lại, toàn thân đã trở nên tê buốt vì lạnh cho dù đó không phải mùa đông. Tôi lấy bước trở về cái phòng trọ nhỏ, một nửa con tim có lẽ cũng đã chết theo người kia mất rồi. Trên đôi bàn tay ẩm ướt vẫn siết chặt điện thoại, tôi ngồi ở góc giường, trong phòng chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị tin nhắn với hai chữ cảm ơn. Là vừa mới nhận được, tôi mở to mắt nhìn hai chữ này thật lâu, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang châm chọc chính bản thân mình, vì sao phải cảm thấy mất mát như vậy? Hắn với cô ta, suốt cuộc đã từ bao giờ? Tôi bắt đầu ho liên tục và toàn thân co rúm vì lạnh, như trán lại nóng hầm hập. Tôi lao lên giường nằm, cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhưng cuối cùng, đầu óc trở nên hỗn loạn. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh ấy, ánh mắt Trần Hoài Dương đau thương nhìn tôi trong cơn mưa mùa hạ. Hắn và tôi, cả hai dường như rất gần, nhưng khoảng cách trong tim lại quá xa. Tôi nghĩ đến hình ảnh hắn ôm đầu ở bệnh viện nhìn Vi, từng bước hủy hoại chính mình. Trong cơn ảo giác mà khóe mắt đã ướt đẫm nước mắt, hình như có một lúc nào đó tôi đã hát, hát một âm điệu quen thuộc nào đó, đã từng nghe ở đâu đó. Yêu anh là nỗi tâm sự cô đơn, em chẳng thể hiểu được ý nghĩa từ nụ cười của anh, chỉ có thể giống như một đóa hương dương lặng lẽ kiên trì trong đêm. Yêu anh là nỗi tâm sự cô đơn, chỉ hy vọng anh đối với em chân thành, mãi yêu anh bằng phương thức của riêng em. Tôi như thế nào lại rơi vào loại trạng thái nửa tình nửa mơ thế này? Ngày hôm sau đến lớp, mấy con nhỏ làm chuyện ngồi cuối đã kéo tôi lại một góc. Này, cậu có biết tin gì không? Minh Nguyệt nói. Hà Lan tiếp lời. Tôi nghe một đứa bạn lớp khác nói, hôm bắt gặp hai người bọn họ qua đêm cùng một chỗ, ở cùng một phòng trong khách sạn. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, sớm muộn cũng đã xảy ra chuyện không hay, thật không ngờ. Vốn nghĩ cậu ta si tình với cậu, ai ngờ chỉ là đùa vui. Tiểu Phi Yến của tôi cũng thật quá đáng thương. Minh Nguyệt nói tiếp. Cho nên không tin trên đời này có chân tình, thật khó hiểu. Thành Lâm ùa vào. Tôi ở loại chuyện này đã sớm biết nên cũng chỉ ừ một câu lấy lệ, tiếp tục lấy sách vở cuối năm ra ôn tập. Bên kia sẽ bàn, Hoài Dương và Thủy Vi vẫn chưa đến. Cũng không biết có phải bọn họ đã cùng nhau nghỉ học luôn rồi không? Sáng thứ năm, Trần Hoài Dương vẫn theo lẽ thường đi học. Con người từng chật vật trong mưa chiều hôm nọ đã biến mất, giống như những gì xảy ra hai ngày trước đều là giả. Hắn cứ thế bình thản bước vào lớp, mà tôi lúc này cũng chẳng biết phải nên buồn hay vui. Con người ta thì ra cũng bạc tình như vậy. Nếu như ngày đó giữa chúng tôi đã xảy ra loại sự tình gì, thì ngày hôm nay không phải cô ấy mà chính là tôi đang ở trong loại trạng thái giống y như vậy. Trần Hoài Dương tự động bước sang rẽ bàn nơi tôi ngồi rồi kéo tôi ra bên ngoài, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, kể cả tôi. Đã hai tháng nay, rõ ràng cả hai chưa từng nói với nhau bất kỳ một câu nào. Tạm thời tôi chưa có tiền trả cậu, vì phải đợi mẹ tôi bên kia gửi thẻ ngân hàng khác về, nội sau nay mai sẽ trả. Chuyện của hai người giải quyết sau rồi. Ừ, cô ấy nói qua vài ngày nữa sẽ đến trường. Cha mẹ cô ấy, cậu có nói cho họ biết không? Không, họ không biết, loại chuyện này sao có thể nói với cha mẹ. Mà sau ngày hôm đó, sự thật chứng minh cho tôi thấy Trần Hoài Dương đúng là tên cạn bã thối nát của xã hội. Vì rùa đã âm thầm chuyển trường, gần như không còn vết tích của sự tồn tại. Hiển nhiên là hai người đã chia tay. Gặp phải loại chuyện này mà vẫn còn tiếp tục quan hệ được thì đúng là khó khăn, mà phải nói là điên rồ mới đúng. Sau ngày đó, tôi càng có quyết tâm để xa hắn, gần như không bao giờ để tâm đến kẻ xấu xa kia nữa. Những ngày cuối năm lớp 10 là những ngày so với địa ngục cũng chẳng khác là mấy. Tất cả la vào học tập điên cuồng để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc năm nhất của trung học phổ thông. Mọi người đều đến từ sớm đọc sách, làm bài tập và lên đều đều, sau lớp gần như không ai nói chuyện với ai. Đối với lớp trọng điểm này của nhà trường, yêu cầu cũng cao hơn rất nhiều nên càng phải cố gắng nỗ lực gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần. Tôi đang chăm chú đọc sách, bỗng nhiên từ đâu một cái hộp bút bằng inox lao tới chiếc hộp đập trúng trán. Một tiếng va chạm cực kỳ vang dội, theo sau là tiếng hộp inox rơi xuống nền nhà kêu lên cạch cạch. Tôi theo thói quen lấy tay sửa lên trán, cho lòng ấm áp theo kẽ tay chảy xuống. Lúc này lực chú ý của cả lớp đều tập trung trên người tôi, cả phòng học lặng im. Minh Nguyệt phản ứng lại, nhìn trên trán tôi chảy đầy máu, nhìn cái hộp trên mặt đất quá to. Đờ mờ, đứa nào mắt bị mù à? Cô gái vừa mới ném hộp inox lúc này là Ngọc Ly, một tiểu thư xinh đẹp nhà điều kiện trong lớp, đứng sống hạnh trên phía bục giảng đáp. Thật đáng đời, cậu nghĩ cậu là gì? Chẳng lẽ nam sinh cả trường này ai cũng thích cậu? Đầu gấu cũng được, đàn chị cũng được, tôi sẽ không sợ hãi trước cậu, tránh xa người yêu tôi ra. Tôi kinh ngạc, nếu với tính cách trước đây của tôi, có lẽ cô gái điên kia xác định ăn vạ sắp mặt rồi. Nhưng bây giờ có lẽ cũng một phần nhờ tên kia, tính cách đã nhuẩn đi rất nhiều. Người yêu cậu là ai? Tôi không biết. Chính là Hoài Dương, anh ấy nói chỉ yêu mình cậu. Tôi cắt lời, đấy là việc của cậu và cậu ta, đừng lôi tôi vào đây. Tôi nhìn về phía hắn thẳng thắn đáp, tôi và cậu ta vốn dĩ đã chia tay. Mấy bạn nữ phía trên kéo Ngọc Ly vẫn đang kích động lôi ra ngoài. Hà Lan vội vàng chạy lại, cầm một chiếc khăn mà tay run rẩy. Một bên lấy khăn giúp tôi che vết thương, một bên hỏi, cậu có đau lắm không? Chấp gì con điên ấy? Hoài Dương tiến lại gần cõng tôi trên vai, quát với mấy người đứng trước. Tránh ra! Mà giọng của lớp trưởng như một mệnh lệnh, cũng chưa bao giờ thấy hắn nóng nảy như vậy, cả lớp liền lập tức tránh ra. Tôi lúc này bị máu chảy làm cho choáng váng, cứ vậy mà nằm im trên vai hắn. Áo sơ mi trắng của hắn đã ngấm đầy máu tươi, rốt cuộc cũng đã tới phòng y tế của trường. Tôi nằm trên giường bệnh, máu tươi vẫn không ngừng chảy. Tuổi trẻ các cô các cậu động tí là đánh nhau rồi lột đồ, rồi choảng nhau vỡ mặt. Thật sự là cái xã hội này loạn quá rồi, hết sức loạn rồi. Cô y tá mắng. Hoài Dương không kiên nhẫn nổi mà quát lên. Cô có thể nhanh lên một chút được không? Máu vẫn còn chảy đây này. Tôi liếc mắt nhìn hắn, vốn dĩ đã mất hết đi điểm đạm của ngày thường. Để miệng vết thương băng bó xong, cô y tá liền quay sang đáp. Nếu có thời gian thì nên đến bệnh viện kiểm tra, dù sao cũng là vết thương không nhẹ. Tôi đưa cậu tới bệnh viện. Không cần, tôi không sao. Đi đi, kiểm tra tổng thể vẫn tốt hơn. Tôi chỉ sợ có chấn thương não, đây lại chỉ là phòng y tế trường học. Cô y tá xem vào. Cậu xem, cô ấy cũng đã nói như vậy. Cuối cùng vẫn là phải đi. Tôi cho dù mà dày đến mấy, ở loại tình huống này cũng sợ khóc sợ cười. Lúc hoạn nạn, người bên cạnh tôi luôn là hắn. Chỉ có điều bây giờ hai chúng tôi chỉ là người yêu cũ. Khoảng cách theo thời gian lại ngày một xa. Lần này có lẽ đối với tôi, hắn chỉ là đang thương hại. Hoài Dương ngoan ngoãn đứng chờ xếp hàng, một mình ôm lấy mọi việc làm thủ tục. Đợi tôi khám xong rồi liền hỏi, còn đau không? Tôi uống một ngụm nước, lắc đầu, không quá đau như trước. Hoài Dương cũng mở một chai nước khác ra uống. Hành lang bệnh viện tản ra mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Không gian im lặng đến mức chỉ cần một người khẽ đi qua cũng sẽ phát hiện ra. Triệu Phi Yến. Giữa bầu không khí im lặng, Hoài Dương đột nhiên mở miệng, hắn nắm chặt chai nước khoáng trong tay. Tôi với cô ta không có gì. Vài ngày trước cô ta có thổ lộ với tôi từ chối. Chỉ có vậy mà nói với tôi làm gì? Hai chúng ta bất quá bây giờ cũng chỉ là bạn. Hoài Dương cúi mặt rồi nhìn xuống sàn nhà bóng loáng. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Cô ta là muốn hướng về tôi, không nghĩ tới lại liên lụy cả cậu. Rồi sao? Tôi chỉ hy vọng người bị thương là tôi. Cho dù thế nào chuyện này tôi cũng sẽ không để tâm, xem như tôi bị bóng đèn rơi trúng vào đầu đi. Suốt cuộc trong lòng cậu còn tin tôi nữa không? Hoài Dương hỏi. Tôi đau thương. Tin cái gì? Giữa chúng ta tin hay không? Nào đâu có còn quan trọng. Hai cô gái kia cuối cùng vẫn là bị cậu cự tuyệt. Hoàn hảo như vậy. Còn tôi hẳn là bây giờ cậu đang thương hại tôi có đúng không? Hoài Dương tuyệt vọng. Vẫn là cậu không chịu tin tôi. Hắn quay người chậm rãi bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn phía sau cứ mãi khuất dần. Nhưng từ hôm ấy, giữa tôi và hắn mơ hồ nhận ra khoảng cách dường như đã gần hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, tôi đến lớp, cả lớp một phen náo loạn xuống lại hỏi thăm. Ngọc Ly kia ngay đầu đã xin chuyển sang A3. Thành Lâm nói, rồi mày không làm đơn tố cáo với nhà trường, con nhỏ kiêu kỳ đó đáng lẽ ra phải cho nó đình chỉ học. Cậu không sao đấy chứ? Hoàng hỏi, Phi Yến đã hướng thiện thật sự là muốn ung thư não. Mà tôi lúc này chỉ biết im lặng không nói gì, chuyện của cô ta tôi thật sự không muốn truy cứu, suy cho cùng cũng chỉ là quá cực đoan nên tình cảm đặt nhầm chỗ. Một ngày cuối năm học, tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Là của Thủy Vi hẹn gặp tôi phía cổng trường. Khi tôi bước ra khỏi cổng, dưới gốc cây nhãn, một nữ sinh mặc váy đen áo trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Gió thổi qua nên váy khẽ tung bay, mái tóc đen cũng nhẹ nhàng phất phơ. Tôi chăm chú nhìn Thủy Vi kia, quả thật đẹp dịu dàng. Cậu hẹn tôi suốt cuộc là có chuyện gì? Cậu ổn không? Tôi hỏi. Tôi ổn. Thủy Vi nói rồi vươn tay, trên tay cầm hai tờ 500.000. Lần trước cậu ấy nói mượn cậu 1 triệu, khi đó tôi không có nhiều tiền nên vẫn chưa trả cho cậu được. Tôi đương nhiên sẽ không quên cái lần hắn mượn tiền để phá thai cho cô ấy vào 2 tháng trước. Vài ngày sau hắn đã trả tiền cho tôi, không ngờ cô ấy vẫn còn ý định để trả. Nghĩ đến chuyện hôm đó, bất giác trong lòng rất đau. Số tiền đó Hoài Dương đã trả rồi, cậu cầm lấy, tôi sẽ không nhận. Coi như tôi xin cậu, cậu đem 1 triệu kia trả lại cho Hoài Dương đi. Tôi đã nợ cậu ấy quá nhiều, không thể lại nợ tiền cậu ấy nữa. Tiền là tôi mượn cậu, tôi sẽ trả. Tôi cắn môi, xấu hổ mở miệng. Là lỗi của cậu ta, hậu quả cậu ta phải tự gánh vác. Chuyện này không có gì là sai cả. Cậu mới là người đáng thương, hắn. Không phải lỗi của cậu ấy. Thủy Vi bênh vực. Cậu đúng là đồ ngốc. Thủy Vi nắm chặt mép váy. Cậu có thể đã hiểu lầm. Cái kia, đứa nhỏ kia không phải của cậu ấy. Thủy Vi khó khăn nói xong, đem 2 tờ tiền nhét vào trong tay tôi. Tiền này cậu cầm lấy đi, tôi không muốn mắc nợ cậu ấy thêm nữa. Cảm ơn cậu vì tất cả. Nói cho cậu biết, Triệu Phi Yến, cậu thật sự may mắn. Trần Hoài Dương luôn yêu cậu, mọi chuyện cậu ấy làm là vì cậu. Không yêu cậu ấy, cậu sẽ hối hận cả đời. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu ấy nói sau này dù thế nào cũng chỉ muốn bên cậu, giờ xa cậu chỉ muốn cậu học tốt hơn, vì bản tính cậu quá cao ngạo, cho nên chỉ cần có động lực sẽ không ngừng cố gắng. Tôi cầm tờ tiền trong tay, đối phương đã chạy đi rồi, gió thổi qua, dưới gốc cây tôi vẫn đứng yên, trong lòng một cơn xúc động mạnh mẽ. Trần Hoài Dương vốn dĩ có lẽ không tồi tệ như tôi nghĩ. Có lẽ nào hắn thật sự không hề bỏ rơi tôi, chỉ là cả hai không chịu mở lòng với nhau. Cả hai quá trẻ con, hay để mang trong lòng mình dòng máu tự cao, ngạo nghễ. Tôi ngây ngốc đứng đợi Hoài Dương ở đầu đường. Hắn hôm nay có lịch họp ban chấp hành đoàn, có lẽ rất nhanh chóng sẽ xuất hiện. Không phải vì nôn nóng muốn giúp đứa con gái kia trả lại tiền cho hắn, mà thâm tâm là muốn làm rõ mọi chuyện với tên ngốc này. Đợi hắn bước ra khỏi cổng trường, tôi liền gọi Trần Hoài Dương. Hoài Dương ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ ở 2 tờ 500 ngay trước mặt hắn. Hoài Dương có lẽ ngay cả chính hắn cũng đã quên đi sự kiện kia, nên hiếu kỳ hỏi. Này, cậu làm gì đấy? Cô ấy bảo tôi đưa cho cậu. Ai? Thủy Vi. Hoài Dương cả người đơ cứng lại, để mắt xẻ qua một tia ảm đạm. Tôi đã bảo không cần trả, sao lại còn... Tôi trong lòng dâng lên cảm giác không thể hiểu, có lẽ đang vui mừng. Xưa kia vẫn nghĩ đó là lỗi của hắn, cô ấy mang thai là lỗi tại hắn. Hiện tại mới biết, hóa ra không phải, đã từng có thời gian u sầu mãi không thôi vì chuyện này. Cậu cũng có đạo đức quá nhỉ? Tôi nói, cô ấy còn trẻ, cho nên tôi có thể làm gì thì tận lực làm thôi, tránh cho sau này cô ấy lại hối hận. Một cô gái mới 17 tuổi lại đánh mất tương lai trong tay người khác, tôi cảm thấy nhất định phải giúp đỡ. Tôi liếc hắn, người kia rõ ràng suy nghĩ chín chắn hơn tuổi 17 rất nhiều. Cậu suốt cuộc có từng thích người ta không? Hoài Dương sờ mũi kiên định nói. Không, chưa từng thích, chỉ là lúc đó nhờ bóng cậu ta để chiêu thức cậu. Tôi vốn chưa bao giờ thích một ai khác ngoài cậu. Thanh xuân khi yêu người ta cũng chẳng hiểu yêu là gì. Ôm ấp nhiều người thì tự cho rằng mình đào hoa. Cậu chính là ví dụ điển hình cho kiểu người chẳng hiểu gì về tình yêu. Tôi nói, nếu không vì cậu và tôi quá cố chấp, căn bản sẽ không để một loại chuyện quá ư là thương tâm xảy ra. Nhưng tôi trước nay chưa từng để tâm đến ai ngoài cậu, lại cũng chưa từng cho mình là đào hoa. Cậu và tôi chẳng lẽ vẫn còn cơ hội? Tôi lần này tự hạ mình xuống để nói với cậu, cho dù thế nào sau này vẫn yêu cậu, vẫn sẽ đợi cậu trở lại bên tôi, cho dù nó là bao xa. Tôi đã nghĩ rất nhiều, mấy lần muốn giải thích cho cậu hiểu, nhưng chính là cậu đã không cho tôi cơ hội. Vậy thì xem như hai chúng ta quá vô duyên với nhau đi. Tôi về đây, muộn rồi, bảo trọng. Hoài Dương nắm tay tôi. Về lại chỗ tôi ngồi nhé. Những ngày không có cậu thật sự rất cô đơn. Mỗi lần thấy cậu lướt qua tim liền rất đau. Tôi lại tự kiêu ngạo cho rằng không có cậu vẫn sẽ sống tốt. Nhưng thật sự không dễ dàng. Về sau tôi chợt phát hiện không có tôi, hình như cậu đã học tốt hơn rất nhiều, cho nên càng cố gắng nhẫn tâm với cậu, là tôi không muốn hủy hoại tương lai của cậu. Buông tay tôi, cậu đã nói xong chưa vậy? Cậu đúng là một tên ngốc. Phải, ta luôn cảm thấy thật ngốc khi yêu Mi. Nhưng tôi sẽ không tin cậu nữa. Hoài Dương ngốc nghếch lao vào trong gốc cây, cái đầu một cục xương u lên. Thế này đã khiến cậu tin chưa? Nếu cậu không tin, vậy được, tôi sẽ khiến cậu tin. Tôi hốt hoảng, cậu suốt cuộc muốn bày ra trò gì? Nếu cậu không đồng ý về lại chỗ, tôi sẽ đập đến khi vỡ đầu. Tôi ngẩng mặt nhìn hắn bật cười, từ bao giờ hắn lại trở nên ngốc đến thế. Miệng mở ra nói vài chữ nhẹ bẫng, được, mai tôi trở về. Những ngày cuối cùng của năm lớp 10, tôi đã dọn nhà trở về bên hắn trong con mắt nghi hoặc của mọi người. Chắc có lẽ vẫn là câu nói muôn thuở. Để xem, rồi chúng mày liệu rằng sẽ hạnh phúc được đến khi nào. Mà tên Hoài Dương lần này càng tệ hơn lần trước, bảo vệ tôi trong một đống sách lớn. Nếu đem nó để lên đầu, có khả năng toàn thân lập tức bẹp xuống lại như một tờ giấy mất thôi. Mà tôi lại không nỡ than trách hắn một câu, bởi vì gia sư này quả là rất có trách nhiệm. Hai người vùi đầu trước bàn học, trong khi nhiều đứa trong lớp có thể một vài phút lơ đãng. Còn tôi chính là không biết đến những ngày tháng cuối năm bên ngoài tươi đẹp thế nào, chỉ là một núi kiến thức, toán hình học không gian, những công thức hóa học muốn đại não rối loạn. Quy tắc phát âm tiếng Anh lặp đi lặp lại mà xác định hắn đã dạy thì từ sáng đến tận trưa sang tận chiều. Mãi đến khi xác định tôi hiểu rõ hết mới thôi không quên nhắc nhở đối phương. Về phần tu hành sau này, đều là xem nỗ lực của bản thân. Hoài Dương vốn chú trọng nhất môn tiếng Anh cho người kia vì luôn ấp ủ sau này khi nó học hết cấp 3 sẽ đưa sang Mỹ. Mà khi muốn đặt chân sang đó sẽ phải có một học phần thi vấn đáp tiếng Anh. Sau buổi sáng học ở trường, với lại sẽ về nhà Hoài Dương ăn cơm trưa và học ở đó cho tới tối mịt, cũng có khi sẽ ngủ lại ở đó. Cơm nước xong, tôi cầm quyển sách từ phòng đọc đi ra ngoài. Ngồi ở trên sofa thoải mái dễ chịu mà đọc, thi thoảng ngẩng mặt lên nhìn người thanh niên cao lớn ngồi trước cửa sổ, chuyên tâm lướt trên phím dương cầm. Tiếng đàn du dương, gió mát thỉnh thoảng thổi qua song cửa, cái rèm cửa phất phơ để lộ ra bên ngoài một bầu trời xanh trong hiền hòa, từng đám mây trắng trên trời lững lờ trôi. Tiếng đàn kia quá mê hoặc, đọc sách vậy mà lại không nhịn được nhắm mắt mơ màng. Hoài Dương đặt xong bản nhạc kia, liền đắc ý quay lại nhìn Phi Yến cười. Mà đối phương thì đã ngủ từ bao giờ, trên mặt đã không còn vẻ sắc nhọn mà đề phòng thường ngày. Thoạt nhìn ngược lại có phải phần sức trẻ con. Hoài Dương đi qua nhìn đối phương, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Hắn bước vào phòng ngủ, cầm cái gối màu hồng nhạt và cái chăn lông mỏng ra nhẹ nhàng đặt cái gối xuống dưới đầu đối phương. Rồi ôn nhu duỗi thẳng chân và tay, đeo cái chăn mỏng lên. Cứ như vậy, Hải phát ngốc ngắm nhìn đối phương một hồi lâu, một loại ấm áp mềm mại, yên tĩnh bất chi bất giác lấp đầy trong lồng ngực. Hoài Dương khẽ cong môi lên, cười mỉm một cái. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì cũng đã gần 5 giờ chiều. Tôi với tay vuốt nhẹ mớ tóc mái màu rêu đã xõa xuống gần như che kín nửa khuôn mặt. Nhìn quanh căn phòng khách không có ai, liền trực tiếp đi tới phòng ngủ. Quả nhiên, Hoài Dương đang trong phòng chơi máy tính, nghe thấy tiếng động nhẹ, hắn quay đầu lại cười. Cậu đã tỉnh rồi. Tôi gật đầu, sao không gọi tôi dậy, tôi đã ngủ lúc nào vậy? Thế là mất luôn cả chiều rồi, chỉ còn mấy ngày nữa đã thi rồi. Hoài Dương mắt híp lại cười nói. Nhìn cậu ngủ rất ngon lành, không đầy lòng gọi cậu, tôi đã nghĩ có lẽ đêm qua cậu đã ngủ rất muộn, thật sự không nỡ. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Cậu lại đang châm chọc tôi đúng không? Chắc ý cậu tôi là đứa con gái chỉ biết ngủ đúng không? Kiểu bại não đấy hả? Hoài Dương kêu oan. Tôi thật là đang rất nghiêm túc mà nói, tại sao lại không tin? Tiếp đó lại thở dài một cái thở sâu. Còn nhóc này, cậu cũng không biết nhìn cậu ngủ ngon như vậy, tôi chịu đựng đến khổ cực cỡ nào. Giường cũng không phải không có, làm sao phải chịu đựng, hay cậu vui dĩ thường ngủ trưa trên sofa? Hoài Dương nghe xong lời này ngơ ngác mà nhìn hắn hồi lâu. Đột nhiên cười ha ha như điên. Sau khi cười xong một phen, kéo Phi Yến qua, đầu tựa lên vai đối phương, than thở. Trời ơi, trên đời sao còn có một kẻ đầu óc đơn thuần thế này? Ngốc, vô cùng ngốc. Cậu, ý cậu là thế nào? Hoài Dương thu lại nụ cười, một tay kéo lấy Phi Yến vào trong lòng, cảm tỉ lên bờ vai của đối phương. Cảm nhận được phần thân thể thon gầy kia, không khỏi khiến y có chút ham muốn mà ôm chặt lấy. Mà tôi lúc này toàn thân đơ cứng, không phản ứng lại. Hai tay của Hoài Dương lập tức ôm càng chặt thêm. Hắn nói thật nhỏ, chỉ đủ người kia mơ hồ nghe thấy. Đừng đẩy tôi ra, làm sao bây giờ? Tôi hình như không muốn buông cậu ra nữa. Cho tới khi thấy đối phương đã thôi không còn kích động mạnh, tôi mới từ từ đẩy hắn ra. Hoài Phương mất mát nói, cậu đi tắm đi, tôi chuẩn bị đồ ăn chiều, lát tiếp tục học. Đợi bóng dáng bé nhỏ kia khuất hẳn sau cánh cửa nhà tắm, tiếng nước bên trong ào ào vọng ra. Hoài Dương kéo ngăn nhỏ của bàn trà ra, từ bên trong lấy ra một bao thuốc lá gần như sắp hết, rút ra một điếu, đi tới trước cửa sổ nửa mở nửa kín, lặng lẽ mà đốt điếu thuốc. Vừa hút vừa nhìn thế giới bên ngoài tối tăm phía dưới ngọn đèn rực rỡ. Khói xám trắng lượn lờ quay người, làm hắn thoạt nhìn có một cõi lòng cô đơn không thể nói rõ. Trước đây chưa từng hút thuốc, nhưng vì quãng thời gian chia tay với người kia, cô đã tạo cho mình một thói quen xấu xa, hút thuốc. Gió hè thổi qua, sợ nhanh đã thổi tản hết khói thuốc. Tôi tắm xong, liền bước ra tựa vai hắn đứng bên ban công. Tóc chưa khô, nước vẫn nhỏ giọt tí tách rơi xuống. Hoài Dương rất tự nhiên mà lấy ra máy sấy, từ phía sau đem tôi ôm vào trong ngực sấy tóc. Sau đó sờ sờ tóc đối phương, cảm thấy đã khô hết, liền đóng máy sấy. Hoài Dương hôn nhẹ lên mái tóc vừa dài của người kia, lưu luyến mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt đối phương cô đơn lạnh lẽo mà sâu sắc. Hoài Dương cúi đầu, vốn nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, tôi đã để cậu ra đi, thế nhưng vì sao lại trở về? Lúc này đây, tôi sẽ không để cho cậu đi nữa. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi tôi mê muội trong dục vọng mà đáp lại. Hoài Dương ôm tôi đẩy ngã lên giường. Hai chúng ta thử một lần nữa đi. Trời cho không lấy là sai lầm, khi tới không làm, thật là tai họa. Tôi ngẩn ngơ, cậu là muốn làm gì? Hoài Dương đáp lại tôi bằng một nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi hắn thấm ướt thử thăm dò chậm rãi cậy mở môi tôi. Tim hai người đều đập nhanh chưa từng thấy. Tôi bị hắn đem ra lột sạch sẽ, trong lòng xấu hổ vô cùng không nói được cái gì. Sau khi ôm hôn thật lâu, hai người đều nói không ra lời, Hoài Dương đem đầu chôn ở bầu ngực của tôi. Toàn thân liền trở nên ngột ngạt khó chịu, cơ thể bắt đầu giật giật liên tục. Hoài Dương danh mãnh ghé vào tai tôi, kiềm chế nói, không nên cử động, nếu không tôi sẽ không kiềm chế được nữa. Tôi lập tức bất động. Mà người kia lúc này ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Thực ra cậu bất động, tôi vẫn không kiềm chế được, tôi ra mất rồi. Tôi lúng túng, lại dãy ruộng một hồi, Hoài Dương lại cúi xuống hôn càng sâu. Một lúc lâu sau mới bình thản bước xuống giường, nói, tôi đi tắm. Kỳ thi cuối năm cũng nhanh như một cơn gió mà đến, tôi lần này thật thảm, không còn Hoài Dương bên cạnh mà cũng không thể cứ nhìn bài yến cận. Từ sau cái lần hai chữ dựa dẫm kia vang lên, tôi coi chừng không bao giờ muốn nhờ vả yến cận một lần nào nữa. Kỳ thi này chính là chiếu theo phần ABC, lại trộn lẫn lớp 10, 11, 12 ngồi với nhau. Tôi ở phía cuối cùng bảng chữ cái ở xung quanh, chữ yến cận, rõ ràng là không có ai có thể cho chép bài, cho nên cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Cố gắng phát não phát óc mà nghiêm túc làm bài. 3 ngày thi cũng nhanh chóng qua đi, tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao trong xanh. Mấy cây phượng già hoa nở sực đỏ một góc trời, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ở nơi này, tôi cùng hắn đã bình yên đi qua những ngày tháng thanh xuân tuyệt đẹp. Chúng tôi cuối cùng cũng đã kết thúc năm nhất trung học phổ thông. Sau ngày thi cuối năm, những tháng ngày đến trường chỉ còn mang theo ý nghĩa thủ tục. Thông thường học sinh đến lớp trừ lớp 12 vẫn đều học tập. Hai khối lớp 10, 11 sẽ tụ năm tụ 7 nói chuyện phím, cùng nhau hát hò hoặc lên bảng cầm phần viết nhằng viết cuội. 10A1 mãi trong tim tôi, và lần lượt là tên cô chủ nhiệm, tên những thành viên khác trong lớp với những biệt danh hết sức ngộ nghĩnh. Vài đứa con gái yếu đuối trong lớp không nhịn được ôm nhau khóc. Tôi ngồi xuống bàn mỉm cười, nhìn lại mấy ký tự nguệch ngoạc lúc đầu mới đến đây đã viết lên, chính là dòng chữ Trần Hoài Dương, tớ thích cậu. Mà theo tháng năm, những nét mực cũng đã dần phai, tôi bất giác có chút tiếc nuối. Năm lớp 10 cũng chỉ như một chớp mắt. Hoài Dương ở bên cạnh vẫn đeo tai nghe bên tai ngâm nga hát. Năm tháng chậm rãi, nào cần chờ tôi. Năm tháng chuyển rời, ai để lòng mình tiếc nuối. Năm tháng trôi mãi không ngừng, thời gian chậm chậm quyến luyến. Dần dần, tháng ngày sẽ hết luyến lưu. Hoài Dương theo thói quen quay sang nhìn đối phương, tôi quay lại mỉm cười nhìn hắn. Hoài Dương tiếp tục hát nốt khúc nhạc quen thuộc còn lại. Nụ cười em như hạt tuyết trắng, chui dần dần vào lòng tôi những tháng năm qua. Lũ trong lớp và mấy ngày này nháo nhào lấy áo sơ mi trắng thay nhau ký tên trên đó, như là một kỷ niệm của thời khắc chia tay lớp 10. Có tiếc nuối, có hụt hẫng, nhưng vẫn không ngăn được thời gian vô tình cứ thế mà nhích dần. Cuối cùng dừng lại ở ngày bế giảng năm học. Trần Hoài Dương của tôi là học sinh xuất sắc nhất khối 10, đại diện cho toàn khối đứng lên sân khấu phát biểu cảm xúc chia tay lớp 12 bằng một bài diễn văn đầy xúc động. Mà phía dưới, hàng mấy trăm ánh mắt cứ vậy mà nhìn lên chăm chú, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Mà ánh mắt ai kia trên sân khấu chỉ một mực hướng xuống phía cô bé tóc màu rêu. Trước khi trở về với gia đình trong những ngày hè, nhóm bạn của Hoài Dương tổ chức đi dã ngoại. Nhóm hắn chơi thân tôi có biết, đều là trai xinh gái đẹp và học tập cử xuất sắc. Họ lập một diễn đàn học online trên mạng mà thành. Có Hoài Dương và Hoàng cùng tôi một lớp, mấy người kia đến từ các trường khác nhau. Ngày đầu lần này là về quê ngoại Hoài Dương, một vùng dân tộc hẻo lánh ở Hà Giang. Tôi vốn dĩ nghĩ hắn là sinh ra trong một gia đình thế phiệt châm anh, hai gia đình nội ngoại đều thuộc dòng tri thức, chứ không nghĩ hóa ra mẹ hắn là một sơ nữ xinh đẹp. Hoài Dương giúp tôi chuẩn bị đồ, ngày mai sẽ xuất phát sớm. Nhà chúng tôi gồm 5 đứa, cả nam và nữ, tất cả đều quen với nhau, trừ tôi là kẻ ngoại đạo trong đó. Vốn dĩ bọn họ thân nhau lúc chúng tôi chia tay, cho nên không quen thân cũng là điều dễ hiểu. Lúc xuất phát là gần 4 giờ sáng, nghe Hoài Dương nói nếu không đi giờ này, e rằng quá nửa đêm cũng sẽ không lên tới nơi. Mà đường vào nhà bà hắn còn phải đi qua một con đường núi hết sức tăm tối. Lúc lên xe, trừ Hoài Dương thần sắc tỉnh táo, thì 2 đứa con gái và 2 đứa con trai còn lại, tất cả đều mang bộ dạng chết đi sống lại, vẻ mặt như thể sống không bằng chết thì thả chết quách đi cho xong. Giờ này mọi hôm vẫn còn say giấc. Đội kia tuy đều là con nhà có điều kiện và học tập xuất sắc, thế nhưng lại khá vui tính và có Hoài Dương bên cạnh, cho nên tôi liền bắt nhịp được với nhóm rất nhanh. Lên xe 30 phút đã quên đi vẻ ngái ngủ khi nãy quậy nháo nhào. Ăn bỏng ngô, chơi Pikachu và la hét ở Mỹ, sau cùng ai cũng thấm mệt. Hoài Dương cũng vì vậy mà nhắm mắt mơ màng. Một lúc sau, tôi cảm thấy rất buồn ngủ, cũng tựa vai đối phương mà lan ra ngủ như chết. Trần Hoài Dương tỉnh dậy, cảm thấy trên vai mình có thứ gì đó đè nặng, đè đến mức nửa thân trên hắn phát tê. Hắn nghiêng đầu, liền thấy Phi Yến đang thoải mái dựa trên thân mình ngủ như cún con say sữa. Thằng Hoàng ngồi bên kia Hoài Dương lại không ngủ, đang dùng điện thoại chơi game. Thấy Hoài Dương tỉnh, liền cười cười với hắn, lại nhìn Phi Yến, nhỏ giọng hỏi. có muốn xỉ con bé ngốc sang một chút không? Nhìn cậu kìa, chắc bị nó đẻ cho tứ chi tê liệt mất rồi. Hoài Dương khẽ cau mày, cử động cực nhẹ nhàng, thấp giọng nói, cứ để vậy đi. Hoàng cười to, không ngờ học sinh gương mẫu khi yêu cũng lãng mạn xa phết. Lúc hai người bắt đầu, tôi luôn nghĩ chỉ là trong phút chốc. Thật không ngờ, hai người bên nhau cũng không tệ một chút nào. Bà nữ xinh đẹp trong nhóm là Bảo Ngọc, tháo kính đen xuống, ánh mắt dừng trên người Hoài Dương, rồi lại chăm chú nhìn con mèo nhỏ bên cạnh người kia nói. Hai cậu nhìn góc nào cũng thật đẹp đôi, ngưỡng mộ hết sức. Này này, tôi thấy cậu với tôi mới thật sự là đẹp đôi, Duy Đông nói. Hoàng quay sang nhìn Duy Đông cười. Tôi cảm thấy thằng nhãi như cậu có lẽ gặp suối quẩy rồi. Tức thì Bảo Ngọc quay sang cầm túi đồ ăn vặt đập lên đầu Duy Đông. Xem cậu còn dám phát ngôn bừa bãi trêu chọc tôi nữa không, khốn kiếp. Hoài Dương khẽ lắc đầu ra hiệu nói nhỏ, chỉ sợ làm Phi Yến tỉnh. Tôi lúc này nghe tiếng huyên áo dựng thẳng dậy, mở to mắt. Hả, đến nơi rồi à, nhanh thế. Đến cái con khỉ, một phần ba chặng đường cũng chưa đi nổi. Hoàng xen vào. Hoài Dương xoa xoa đầu đối phương, ngủ tiếp đi. Tôi cười, không ngủ được rồi, muốn dậy tản sóc với các cậu. Hoàng đề nghị, Hoài Dương, cậu hát cho mọi tớ nghe đi. Bảo Ngọc tiếp, phải, nà nỉ đó, hát đi. Hoài Dương khe khẽ cất giọng hát. Anh có em vào thanh xuân của tuổi 17, người con gái anh yêu nhất hiện tại cho tới cả sau này. Chúng mình có nhau trọn vẹn tất cả thời khắc thanh xuân ấy. Thanh xuân bất diệt, mãi mãi bên nhau. Bảo Ngọc nghiêm túc nói, nhất định Hoài Dương sẽ nổi tiếng. Hoài Dương nói, tôi không định làm ca sĩ, nổi tiếng hay hay không cũng chả sao. Ước mơ của tôi sau này chỉ muốn cùng người mình yêu đi đến cùng trời cuối đất là một người bình thường. Cậu không làm ca sĩ à? Vừa đẹp trai lại hát hay thì hoàn toàn không thành vấn đề, thật tiếc. Hoài Dương chỉ cười mà không lên tiếng. Các cậu tưởng ai cũng muốn nổi tiếng chắc. Duy Đông xen vào. Tôi đưa mắt nhìn Hoài Dương, nam thiếu niên mỉm cười thờ ơ, dịu dàng mà đẹp tuyệt. Cho đến khi tới Hà Giang đã là 8 giờ tối, mặt mũi chúng tôi đứa nào đứa nấy đều bơ phở mệt mỏi. Xe của bác Tài quay đầu về phía thành phố. Hoài Dương nói nhà của bà hắn còn phải đi bộ 3 cây số nữa, xe máy hay taxi đều cũng không thể vào được. Hoàng trừng mắt nhìn quanh từ phía một chút, tự hồ muốn cố gắng nhìn ra thứ gì trong bóng tối hun hút phía trước. Thời điểm hắn suốt cuộc phát hiện ra xung quanh đích xác là cái gì cũng không có, mới nom nớp lo sợ nhìn về phía Hoài Dương vẫn bình tĩnh như thường, hỏi Sao không có lấy một bóng người vậy? Giờ này làm gì có ai? Theo tôi đi bộ. Hoài Dương tỉnh bơ. Bảo Ngọc cũng lo lắng theo. Suốt cuộc chúng ta là đang ở đâu vậy? Mẹ ơi, đi bộ 3 cây số, xiết con người ta đi. Duy Đông than vãn. Tôi vẻ mặt không mang chút lo lắng, ít nhất bên cạnh có hắn sẽ không sao hết. Bảo Ngọc nói tiếp. Ngày đầu khu này là khu tam giác vàng, bất kỳ ai lạc vào đây cũng sẽ biến thành con mồi của bọn buôn ma túy, bọn mafia. Vớ vẩn, đi theo tôi, các cậu có quay lại cũng vô ích, đường nhà tôi chỉ có thể đi bộ. Hoài Dương nói. Này, đại thiếu gia, cậu thật sự là lớn lên ở nơi chết tiệt này sao? Hoàng thắc mắc. Hoài Dương không nói gì, tiếp tục đi, con đường càng lúc càng nghiêng lệch. Lúc đầu còn có đèn đường lang đác ở hai bên, nhưng càng đi tiếp thì ngay cả đèn đường cũng không có. Cũng không biết đã đi bao lâu, tôi cảm thấy dường như chúng tôi đã sớm xuyên qua vũ trụ. Sau nhìn tư thế của Hoài Dương, cô đi bộ đường trường này tựa hồ như vừa mới bắt đầu. Hoài Dương bỗng nhiên dừng lại, hắn cúi đầu xuống, cầm đèn pin soi vào chân tôi rồi ngồi xổm xuống. Tôi lùi lại mấy bước. Hoài Dương, cậu suốt cuộc là đang muốn làm gì? Buộc dây giày cho cậu. Tôi lúng túng. Để tôi tự làm. Đứng yên. Hoài Dương nhanh nhẹn buộc lại dây giày cho tôi rồi quay sang nhìn mọi người. Chúng ta tiếp tục đi. Chúng tôi càng đi sâu, con đường càng trở nên mịt mờ u tối. Cỏ dại dưới chân cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa, cây cối cũng càng ngày càng rậm rạp. Còn thường xuyên có mấy tiếng loạt soạt kỳ quái vang lên, khiến tóc gáy người nghe dựng thẳng. Tôi nổi da gà bám xiết lấy Hoài Dương, nhỏ giọng hỏi. Cậu, nhà cậu đến tốt cùng là ở chỗ nào? Một thôn người Thái hẻo lánh, cơ hồ là thôn bảo tồn truyền thống vẹn toàn nhất trong nước. Vậy hiện tại chúng ta là đang ở nơi nào? Bảo Ngọc túm tay áo Suy Đông run lẩy bẩy. Sao lại có cảm giác như có thứ gì đó rất kỳ quái, giống như có ma. Hu hu, tôi sợ lắm. Hoài Dương trấn an. Tôi chọn đường tắt, băng qua khu rừng này sẽ đến. Cậu xác định chúng ta sẽ không lạc đường đấy chứ? Không đâu, con đường này tôi từ nhỏ đã đi rồi, rất quen thuộc, cho dù trong bóng đêm cũng sẽ không bao giờ lạc lối. Cây cối càng ngày càng dày đặc, Hoài Dương lúc này mở từ trong ba lô lôi ra một cái đèn pin. Mèo mèo. Đột nhiên phía sau chuyển đến những tiếng kêu lớn. Bảo Ngọc thiếu chút nữa bị dọa đến đái dầm, không đếm xỉa gì nữa nhào đến phía trước, ôm chặt lấy Duy Đông. Tôi nước mắt lưng tròng nói, vừa mới có cái gì? Hoài Dương nắm chặt tay tôi, chỉ là một con mèo hoang đi tìm mồi thôi mà. Bốn đứa còn lại nhìn nhau, tóc gáy toàn thân mình đều dựng thẳng lên, sau đó vô cớ khẩn trương, cứ như nhìn thấy quỷ vậy. Đi thêm một đoạn nữa, dưới ánh đèn mờ ảo, một thôn xóm yên lặng xuất hiện trước mặt, giống như đã từng thấy trong một bức tranh nào đó. Mái nhà tam giác san sát nối tiếp nhau, trong cột nhà trúc thuần sắc xanh xen lẫn nhau rải rác bên bờ khe suối trong veo, đẹp như mộng, hết thảy đều thuần khiết đến gần như không thật. Chúng tôi cuối cùng cũng bước đến ngôi nhà sàn nhỏ của bà ngoại Hoài Dương. Nhà của bà ngoại hắn không lớn, hơn nữa từ bên ngoài nhìn qua cũng thấy rất lâu đời. Bên trong nhà, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi mặc váy của dân tộc Thái bước ra, mái tóc búi cao lên tận đỉnh đầu. Hoài Dương chạy lại gần ôm lấy bà. Bà ngoại. Bà hắn rất nhanh đã kịp gật đầu đáp lại. Tất cả chúng tôi đều đồng thanh. Chào bà ngoại. Bà mỉm cười khoát tay, ngụ ý bảo chúng tôi vào nhà. Nhìn sàn nhà sạch sẽ, tất cả chúng tôi đều đem giày cởi ở trước cửa. Vừa vào cửa liền là phòng khách, ở giữa có một lò sưởi, phía trên có cái kiểng ba chân, đặt bên trên là cái nồi đầu nhỏ, bên trong không biết đang nấu cái gì, tỏa ra từng trận thơm nước say lòng người. Trải qua suốt một giờ trèo đèo lội suối, mấy người đã sớm mệt mỏi đến không chịu nổi. Nghe mùi đồ ăn thơm phương phức, bụng dạ liền vì vậy mà sôi lên sùng sục. Chân tay đã sớm bủn rủn hết cả ra rồi. Rất nhanh, bà ngoại Hoài Dương mang ra 10 cái bát nhỏ, múc cho mỗi người một bát trong cái nồi kia. À, thì ra là cháo, Bảo Ngọc nói. Hoàng suy xoa, ngon quá. Món cháo này là cháo ấu tẩu, có nguyên liệu là củ ấu tẩu. Cháo này được nấu từ gạo nếp cái hoa vàng trộn với gạo tẻ nấu nhuyễn, vị mùi của củ ấu ni như, nước hầm chân giò béo ngậy và mùi thơm gia vị. Ngày bé tôi suốt ngày ước được ăn món này, các cậu quả là may mắn. Hoàng che miệng, thì ra là vậy, ngon quá, tôi không khách sáo nữa nhé. Năm đứa chúng tôi cứ như vậy mà đánh sạch sẽ nồi cháo trên bếp. Nhà tôi đằng kia có chỗ tắm rửa, mọi người tắm qua rồi nghỉ ngơi. Mọi người lần lượt chở nhau tắm rửa qua quýt, sau lại trở về vị trí cũ ngồi. Bà ngoại liền mang 10 tấm đệm chăn đi ra. Mấy đứa thanh niên nào ngủ phòng khách, hai đứa nhỏ con gái vào trong buồng kia ngủ. Bà già rồi, không muốn ai làm phiền sẽ mất giấc ngủ. Bà đi ngủ trước, mấy đứa ngủ sau. Hoài Dương đã bảo hắn vào trong. Bà ngủ sớm đi, con và các bạn lát sẽ ngủ ngay. Hoài Dương nói với mọi người, đi đường đã lâu như vậy cũng mệt mỏi cả rồi, ngủ một giấc đi. Nửa đêm, đang mơ màng ngủ, tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng sáo của ai đó mơ hồ ở rất gần. Tôi nhìn sang bên cạnh, cô bạn mới Bảo Ngọc đã ngủ say như chết. Tôi rón rén chân trần bước đi theo phía tiếng sáo. Bên ngoài kia, Trần Hoài Dương cầm xà trúc trong tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn, tóc mái rủ xuống, có chút che khuất ánh mắt. Ngón tay ấn đúng vào vị trí lỗ âm bên trên, sau đó liền nhẹ nhàng ngậm vào miệng sáo thổi tiếp. Trong nháy mắt, hô hấp của tôi đều như muốn ngừng lại, giai điệu kia cũng không hẳn quá xuất sắc, chỉ là thấy mấy tiếng trong veo nhẹ nhàng, nhưng giống như gió lướt mạt hồ, bay xuyên qua không gian, khiến mọi bất an trở thành hư không. Khi khúc nhạc kết thúc, tôi mới lấy lại tinh thần, trong lòng đột nhiên có một cảm giác thực kỳ diệu. Hoài Dương trong loại tư thế này thật sự tôi không muốn nghĩ đến nữa. Hoài Dương phá tan không khí trở mặc. Phi Yến, cậu có muốn cùng tôi sang ngoài không? Bây giờ ư? Ừ, là bây giờ. Nhưng đi bằng cách nào? Hình như bà khóa mất cổng rồi. tất nhiên trào rào ra rồi. Hoài Dương không đợi tôi trả lời, nắm tay tôi bước thật nhanh ra cửa. Thoát cái, hắn đã nhảy ra bên ngoài. Tôi leo lên nửa chừng, liền lưỡng lự không dám trèo tiếp. Hoài Dương ở phía ngoài khẽ gọi, nhảy xuống đi. Giọng nói hắn lúc này khiến tôi đầy tin tưởng. Tôi vì thế khẽ cán môi, quyết tâm, hít sâu một hơi đứng dậy. Sau đó một chân chậm rãi sải bước lên cái cửa trúc, liếc liếc mắt xuống dưới một cái, trái tim chớp mắt dường như bị người ta bóp nghẹt. Bởi vậy một chân còn lại còn chưa kịp bước ra, đã bắt đầu run rẩy muốn nhũn ra. Phi Yến, tôi ở dưới này, đừng sợ. Tôi ôm chặt lấy cánh cửa trúc, khóc không ra nước mắt. Cuối cùng đánh liều chết thì chết, sau đó xải nốt chân còn lại sang, nhắm chặt mắt, buông lỏng tay ra. Cũng may Hoài Dương đã vững vàng đỡ vào trong lòng, nếu không chắc tôi đã ngã sóng xoài ra đất mất rồi. Cậu không sao đấy chứ? Không sao, có cậu bên cạnh sẽ không sao cả. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hoài Dương nắm tay tôi xoay chân bước đi, tay hắn thật sự ấm áp, cũng rất có lực. Tôi thậm chí có một ý tưởng kỳ quái. Nếu hai chúng tôi có thể cứ tiếp tục đi như vậy mãi cũng được. Cậu sợ không? Hoài Dương hỏi. Tôi không sợ. Hắn nắm tay tôi đi xuyên qua khu rừng già, tôi cảm giác như đang lướt trên mặt đất. Vốn nghĩ cậu chỉ là một thư sinh yếu đuối, thật sự không ngờ cậu lại sinh ra từ nơi đây. Cậu tại sao lại không sợ bóng tối? Tôi lúc còn nhỏ thường xuyên sau khi trời tối liền vào rừng chơi một mình. Tại sao cậu lại vào rừng chơi một mình, lại còn là buổi tối? Chẳng phải mọi trẻ em đều sợ bóng tối hay sao? Hoài Dương thở dài, ánh mắt cô đơn nói. Bởi vì khi đó tôi cũng không nhìn thấy gì cả. Nói như vậy là có ý gì? Hoài Dương dựa lưng vào một gốc đại thụ cao ngất trời, cúi đầu, thanh âm vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Năm 8 tuổi, tôi theo cha mẹ ra ngoài du lịch. Kết quả xảy ra sự cố khi sửa tuyết, tôi bị chấn thương đầu, bảo vệ được tính mạng, nhưng mắt nhìn không thấy nữa. Bố mẹ tôi, bọn họ quá bận rộn, không có thời gian để tâm đến tôi. Sau đó liền đưa về ở cùng bà ngoại, mãi đến năm 11 tuổi mới khỏi. Theo bác sĩ nói thì là do khối máu tụ trong đầu đè lên dây thần kinh thị giác. Khỏi bệnh rồi, bọn họ lại một bước đón tôi qua Mỹ. Tôi khi nhỏ chính là một đứa trẻ cô đơn. Lớn lên muốn về Việt Nam lại không được mẹ cho về đây vì nó quá hẻo lánh, nên đã trở về ngôi nhà trên phố, cũng rất ít khi về thăm bà. Hoài Dương chỉ vài câu đã tổng kết xong thời thơ ấu chấn động lòng người đã từng trải qua. Tôi lúc này siết chặt tay hắn. Tôi biết chuyện này đã là quá khứ nhiều năm, coi chừng cậu cũng đã thông suốt hết rồi. Sự an ủi của tôi cũng chẳng để làm gì, nhưng tôi vẫn muốn nói đôi lời. Quãng đường về sau của cậu, hãy để tôi cùng nắm tay cậu đi qua tháng năm. Chỉ cần ở bên cậu, mọi thương đau của quá khứ tôi cũng sẽ không để tâm đến. Tôi không biết viết thơ, cũng không biết sáng tác nhạc, lại càng không biết chơi xương cầm. Chỉ có một trái tim yêu cậu, không biết có đủ hay không. Hoa Dương há hốc mồm, qua hồi lâu cũng không nói nên lời. Tôi hôn má hắn. Vì cậu vượt mọi chông gai, không hối tiếc chứ. Thanh xuân bất diệt, chúng ta mãi mãi bên nhau. Tôi ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt người kia thắp sáng rực những ngôi sao lấp lánh giữa trời, trong lòng không khỏi xúc động mạnh mẽ. Hoài Dương cứ nắm tay tôi đi mãi cho đến khi dừng lại ở một cây cổ thụ rất to. Hoài Dương rút trong túi quần ra một con dao bấm nhỏ, sáng loáng. Tôi hốt hoảng, cậu định làm gì? Hoài Dương không nói gì, chăm chú khắc trên cây thân gỗ già, bốn chữ, Hoài Dương, Phi Yến. Hắn quay sang nhìn tôi nói, ta khắc tên chúng ta vào đây, 40 năm sau quay lại để biết rằng ngày hôm nay chúng ta đã ở đó, cùng nhau ước hẹn. Tôi cười ngây ngốc, cảm ơn cậu. Nhìn kìa, thứ tôi muốn cậu nhìn thấy là đây. Hoài Dương chỉ tay, mà tôi theo phía tay hắn nhìn lại, những đốm sáng sử sỡ sắc màu, là một bầy đom đóm cỡ lớn đang bay lả lả mặt đất. Tôi kinh ngạc reo lên, tuyệt quá, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp thế này. Tôi nắm tay kéo Hoài Dương chạy tiến sát bầy đom đóm. Đợi khi tôi đã ngắm nghía thỏa thuê, Hoài Dương mới nắm tay tôi kéo quay lại. Đã khuya rồi, chúng ta phải quay về thôi. mà tôi lúc này liền cảm thấy mất mát trong lòng đến tột cùng. Tôi im lặng đi theo phía sau hắn trở về, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, đầu cũng trống rỗng. Ngay sau đó, mí trên mí dưới liền bắt đầu nhịn không nổi, rất buồn ngủ. Sau khi đi được một đoạn, rốt cục nhịn không nổi nữa, mồ hổ dứt khoát nhắm mắt bước đi. Cây đó phấp thêm vài phát, suýt nữa ngã sấp xuống. Ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng mang màng thấy mình còn đang từ trong rừng đi ra, xong lại không cảm giác được chân mình đang bước đi. Hoài Dương nhìn Phi Yến vừa đi vừa ngủ gật, liền cõng đối phương đã hoàn toàn ngủ lăn lóc trên lưng, chậm rãi quay về nhà trúc của bà ngoại. Thì thoảng hắn ngửa mặt lên cười ngốc nghếch, chỉ muốn cả đời cõng đối phương như lúc này. Sáng hôm sau, chúng tôi liền được Hoài Dương cho đi thăm xung quanh bản làng. Quê hắn vô dĩ không phải điểm du lịch mà chỉ là miền núi yên bình, cũng chẳng có du khách nào dừng chân, cho nên luôn giữ được vẻ nguyên sơ như một ngôi làng bị lãng quên. Nơi đây đẹp hút hồn với những ngôi nhà nguyên sơ mang dấu ấn kiến trúc của người Hoa cổ. Những mảng tường cũ kỹ, cánh cửa bạc phếch theo thời gian, những em bé trong bộ quần áo cũ nhèm cùng đôi má đỏ ửng. Hoàng cười to, thật không thể tưởng tượng nổi Trần đại thiếu gia, Trần công tử của tôi ngày xưa đã từng sinh sống ở đây, ha ha. Rồi cậu ta cũng mặc mấy bộ quần áo dân tộc, đi chân đất má đỏ ửng. Vô duyên hết sức, chính tôi cũng thích vẻ đẹp của nơi này, nếu được chọn tôi nhất định sẽ sống ở đây, Bảo Ngọc nói. Hoài Dương mỉm môi không đáp lại, hai tay buông thõng xuống, vẫn chậm rãi bước đi. Gần trưa, chúng tôi đã xuất hiện ở khu rừng già, nơi mà theo như Hoài Dương nói, so với Đà Lạt không khác nhau là mấy. Những ngọn cây thông cao ngút trời, trải dài triền miên theo màu vàng rực rỡ của nắng. Hoài Dương bỗng dừng lại trước một bụi cây nhỏ, hắn khẽ lên tiếng. Đây là Thảo Vũ. Hoa biết múa, đã từng nhìn thấy trong một quyển sách, tôi vẫn cho là hoang đường, không ngờ hôm nay được diện kiến. Hở, quả là thú vị nha, chuyến đi này không tệ một chút nào. Tôi hưng phấn mà đưa điện thoại di động chuyển chế độ chụp ảnh, sau đó nhắm ngay ngọn cây lục sắc mảnh khảnh kia, ngẩng đầu nhìn lướt mấy người còn lại hỏi. Mọi người ai xung phong hát trước đi? Suy đông mà rẻ nhất, đương nhiên không có rủi rẻ gì, lập tức hung hăng, đem mặt ghé sát vào vũ thảo kia hát. Kết quả mới xin gì chưa được vài câu đã bị Bảo Ngọc đẩy ra. Đừng ở chỗ này phá hoại hoa cỏ tổ quốc. Này, cậu vô lý thế, cũng để cho hoa cỏ biên giới tổ quốc lắng nghe một chút âm thanh sôi động bên ngoài. Hoàng và Bảo Ngọc cũng lần lượt thử nhưng đều lắc đầu trước vẻ lì lợm của loài cây này. Cuối cùng là tôi muốn thử mà Hoàng thì thừa biết giọng hát của tôi hay tới mức độ nào, cho nên hắn tin tưởng nói, lần này nhất định nó sẽ múa. Tôi rút kinh nghiệm cho thử một bài nhạc mang hơi hướng dân tộc, bài Chín Bậc Núi Rừng. Tôi nhắm mắt phiêu theo bài nhạc, rồi từ từ hé mắt, loại cỏ kia không có chút phản ứng. Trong khi mấy tên còn lại đứng lặng người đến say mê. Hoài Dương cất giọng hát một khúc ca nhẹ nhàng của người Thái, khiến cho những người còn lại rơi vào mê trận. Mà ngay sau đó, một chuyện còn kỳ diệu hơn liền xảy ra. Vũ Thảo nãy giờ vẫn luôn bất động, đột nhiên giống như linh hồn sống, theo giai điệu du dương dễ nghe kia, chậm rãi lai động. Dường như chỉ có ngôn ngữ cùng giai điệu ở nơi nó sinh trưởng mới có thể chân chính gợi lên linh hồn khiêu vũ mà thiên nhiên đã ban phú cho nó. Hắn liền nói về mấy tên ngốc còn lại đang nhìn đến ngây người. Được rồi, mau nắm chắc thời gian chụp đi, nó sẽ rất nhanh bất động lại đó. Tức thì mấy tên còn lại chụp ảnh quay phim lia lịa. Mà tôi cũng đã chớp thời cơ quay lại một đoạn video xuất thần. Trần Hoài Dương nhỏ bé đứng giữa đất trời tổ quốc mơ màng hát. Xung quanh là ánh mặt trời chiếu rọi tỏ ra dương quang thiếu niên rực rỡ. Tôi cứ vậy mà xem đi xem lại khoảnh khắc này, xem đến mê muội đầu óc. Hoàng gọi mọi người lại chỗ hắn đứng là một cây thông già, nơi hắn vừa khắc bốn chữ thanh xuân bất diệt. Hoàng nói, cho tôi mượn bốn chữ này của Hoài Dương. Bảo Ngọc tiếp, tôi nhớ vẫn còn một câu. Tôi lúc này siết chặt tay Hoài Dương nói, chúng ta mãi mãi bên nhau. Mà lúc này trong vô thức, cả Bảo Ngọc và Duy Đông cùng quay lại nhìn nhau. Rất nhanh, khoảnh khắc này bị Hoài Dương nhìn trúng. Hắn vỗ vai Duy Đông nói, cố lên chàng trai. Tôi và Hoàng ngơ ngác nhìn nhau. Ngày thứ hai đến đây, chúng tôi được Hoài Dương cho đi chơi trên mấy ngọn đồi cao tít. Những con sốc chữ U uốn lượn mà tất cả đều phải dìu nhau đi. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ một bước rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Chúng tôi đứng trên mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, nên một Hà Giang đẹp bất tận, đẹp đến ma mị trong ánh sương mù. Nhìn dưới chân đồi nơi những con ngựa đang tung tăng gọng cỏ, những đầu ruộng bậc thang trải dài triển miên trong mùa nước đổ, trong lòng dâng lên một cảm xúc lâng lâng đến khó tả. Vẫn biết nơi đây buồn, nơi đây lặng lẽ, nhưng chỉ cần có hắn, tất cả chỉ còn gói gọn trong hai chữ bình yên. Mấy ngày sau đó, những con suối, dòng sông, nơi đây cũng có dấu chân năm thanh niên trẻ đi qua và không quên lưu lại dấu chân. Có những người trẻ tuổi đã từng đặt chân đến nơi đây, vùng trời đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Một tuần ở Hà Giang trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc, thở thoát cũng đã đến lúc chúng tôi phải trở về với gia đình. Quãng đường về là một sự im lặng đến đáng sợ. Tất cả dường như vẫn còn bị sư ông của chuyến đi làm cho ngây ngất. Tôi nắm tay Hoài Dương yên vị ngủ một giấc, mà bên kia Bảo Ngọc cũng đang nằm lăn lóc ngủ cạnh Hoàng. Duy Đông tiến xuống phía dưới nói nhỏ, cậu lên trên ngồi chơi game, để tớ trông cậu ấy. Mà Hoàng được buông tha, liền vui mừng nhảy lên ghế trên liên tục la hét trong lúc chơi game. Duy Đông đặt đầu Bảo Ngọc lên đùi, quay lại nhìn Hoài Dương ra dấu im lặng. Hoài Dương mỉm cười quay lại, vuốt mái tóc Phi Yến đang nằm ngủ an yên trong lòng hắn. Một lúc sau, xe bắt đầu lên dốc lăng lư chao đảo, vì vậy trên xe không ai còn ngủ được hết, mọi người uể oải bật dậy. Hoàng ném cho mỗi người một bịch bim bim, miệng vẫn còn nhai mồm nhoàm. An đi xa tỉnh, lấy sức chiến đấu với cung đường còn lại. Hoài Dương đón lấy gói bim bim, hỏi gã. Cậu thi đại học ở đâu? Theo tôi cậu nên học làm đầu bếp, hay chỉ ít là cái gì đó có liên quan. Bảo Ngọc xe miệng vào. Ờ, đúng, cậu ta nên học nấu ăn, ăn như một con heo. Hoàng lắc đầu. Tôi muốn học ngành y, lúc nhỏ bà nội bị bệnh, muốn cứu bà mà lực bất tòng tâm. Sau này hôm đó chỉ mong làm bác sĩ. Duy Đông nhìn thoáng Bảo Ngọc. Cậu đi học ở đâu? Bảo Ngọc liếc xéo y một cái. Sao tôi phải nói với cậu? Duy Đông nhà mắt, còn chưa lên tiếng, Hoàng đã thay cô ấy nói. Cậu ấy thi học viện báo chí, tương lai muốn làm phóng viên. Hôm nọ thấy comment trên Facebook bà chị họ tôi. Bảo Ngọc hào hứng. Tôi còn muốn làm phóng viên nổi tiếng, sẽ đi đến vùng Trung Đông, nơi đang xảy ra chiến sự, sẽ đặt chân đến khắp các nước châu Phi, nơi đại dịch AIDS đang hoành hành, để viết nên những bài ký sự để đời, làm người phải có lý tưởng lớn. Tôi cười, thật đáng để tôi ngưỡng mộ cậu. Cậu là một tiểu thư mà lại có cá tính mạnh mẽ như vậy, nhất định sau này cậu sẽ thành công. Cảm ơn cậu. Duy Đông mím môi không đáp lại, hắn nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn vào một khoảng trời hư không, vô định. Hắn cũng sẽ thi vào học viện báo chí, một ngày nào đó sẽ cùng Bảo Ngọc đặt chân đến những nơi đó. Hoài Dương của tôi nhất định sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới, một nhạc sĩ thiên tài. Nhất định sẽ có một ngày hắn sẽ đứng trên sân khấu rực rỡ, nơi có hàng triệu khán giả dõi theo. Còn Phi Yến, cậu muốn thi trường gì? Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hoài Dương, chậm rãi đáp. Tôi sẽ không thi đại học, chỉ cần đứng lặng lẽ một góc nhìn người mình yêu tỏa sáng. Hoài Dương nghiêm túc đáp lại. Trước đây thật lòng muốn trở thành một thiên tài âm nhạc, nhưng càng lớn lại càng không muốn nổi tiếng, bây giờ lại càng không, bởi vì chỉ muốn hát cho mình Phi Yến nghe. Tôi sau này sẽ đem theo cô ấy sang Mỹ học tiếp đại học, chuyên ngành kinh tế chẳng hạn. Không khí trên xe bỗng nhiên trở nên yên lặng. Hoàng phá tan không khí. Nào, cùng nhau chụp một tấm đi, tôi có mang theo gậy tự sướng. Mà lúc này, năm thanh niên trẻ tựa đầu vào nhau, tay cùng một kiểu chữ V. Hoài Dương ghé sát má Phi Yến hôn nhẹ, Hoàng cười mỉm, Duy Đông khẽ nhích dần về phía Bảo Ngọc. Hoài Dương nhìn ảnh nói, tình cảm như thế này thật không nỡ xa nhau. Thanh xuân trong ống kính xe mãi không phai, Duy Đông tiếp lời. Chúng tôi trở về đến phố huyện đã rất muộn, đứa nào đứa nấy mặt mũi bơ phờ bước ra khỏi xe. Duy Đông nhận nhiệm vụ đưa Bảo Ngọc trở về. Hắn nghe đâu cũng là đại thiếu gia giàu có nhất nhì huyện. Về đến nơi đã có tài xế đưa xe riêng đến đón. Hoàng tự đi một mình, cả nhà hắn và Hoài Dương đều gần ở đây, chỉ là đi hai cung đường khác nhau. Hoài Dương cõng Phi Yến đang nằm trên lưng và ngủ say như chết. Có đôi lúc hắn luôn tự hỏi bản thân, sao con bé này có thể dễ dàng ngủ đến vậy? Chỉ cần để cho nó một khoảng thời gian trống, liền sẽ kiếm chỗ ngủ say sưa không biết trời đất. Hoài Dương đưa Phi Yến lên phòng, dù một tuần không về nhưng vẫn có dì giúp việc theo tiếng qua dọn nên nhà vẫn rất sạch sẽ. Hoài Dương đặt Phi Yến lên giường, như thế nào lại bị người kia giữ lại kéo ập xuống giường, hôn lấy hôn để và có chút gì đó rất thô bạo. Phi Yến rõ ràng đang ngủ nhưng tay lại không ngoan ngoãn sở soạn lung tung. Đối phương dùng đầu lưỡi liếm liếm cổ hắn, thuận tiện đùa bỡn mà cắn hai cái. Hoài Dương bị cắn đến hơi hơi đau đớn nhẹ nhẹ, hắn nhăn mặt, một tiếng. Rốt cuộc Hoài Dương không nhịn không được, trực tiếp lật dậy đè ngược Phi Yến ở dưới thân, thuận tay giúp người kia kéo áo xuống. Tôi lúc này cũng đã có chút tỉnh táo, miệng thì thầm. Đừng, để tôi đi tắm đã. Tôi cứng luôn rồi, có muốn cùng nhau không? Tôi lắp bắp. Cái gì cùng nhau? Hoài Dương không nói gì, cắn một cái trên vành tay thôi, liếm láp một hồi, lại buông ra, rời xuống dưới. Cuối cùng tựa đầu vào chỗ cổ, cắn một cái đỏ ửng. Có lẽ muốn trả thù lúc nãy tôi đã cắn hắn. Hoài Dương cảm nhận được người nằm phía dưới vừa run lên một cái. Đau. Hoài Dương vừa như không nghe thấy, cứ vậy đẩy áo phông của tôi lên một chút, hai đầu nhũ hoa màu hồng nhạt trước ngực lập tức bại lộ. Xin lỗi cậu, tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi lúc này cũng trong cơn mê đắm nên để tùy ý người này để mặc hắn cởi quần áo ra. Hoài Dương tỉ mỉ quan sát đối phương, chân dài miên man, đường cong hai đùi cũng cực kỳ đẹp mắt, cho nên nhịn không được, cởi đến một nửa liền cúi đầu thuận theo bên đùi Phi Yến hôn lên. Tôi lúc này bị kích động mạnh mẽ nắm lấy tóc hắn, cả người không tự chủ được cắn môi dưới. Mà từ góc độ này nhìn sang, đầu Hoài Dương đang chôn ngay giữa hai chân. Bàn tay khớp xương rõ ràng của người kia rời khỏi bên hông tôi, đôi bàn tay cứ vậy mà tiến dần đến hai bầu ngực xoa nắn nhẹ. Hắn luôn nghĩ sẽ không quan hệ sớm, không muốn ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng mà vừa gặp phải người này, hệt như tất cả nguyên tắc đều thành vô dụng, có lẽ là thật sự mê muội. Tôi nhắm mắt nửa khép nửa mở, tai đặc biệt đỏ, không biết là bởi vì quá dễ chịu hay là rất khó chịu. Cũng đã từng quan hệ như là bị ép buộc, chưa bao giờ được dùng lưỡi đi liếm láp lại cảm thấy động tình như bây giờ. Hoài Dương cũng là lần đầu tiên làm việc này, nhưng hẳn biết chỗ nào làm thế nào, bởi vì mấy lần cũng đã xem 18 cộng. Đó cũng là một vấn đề giải quyết sinh lý hết sức bình thường. Tôi thở phì phò, ngẩng đầu lên, ngón tay nắm thật chặt ga giường không buông. Hai người chúng tôi giải vò thật lâu, cảm giác thật sự bị kích thích đến tột cùng, cho đến khi hắn mệt mỏi nằm bẹp dí trên người mình, mắt cũng không buồn mở ra nhìn. Tôi lúc này đôi mắt giá hoảnh, cứ nhìn chằm chằm xuống cái ga giường màu trắng. Chỉ mong có một phép mảo nhiệm nào đó, trên giường có vài giọt máu màu hồng nhạt chẳng hạn. Nhưng suốt cuộc chẳng có gì, ga giường vẫn trống trơn một màu trắng tinh khôi, bao phủ mang đến sự lạnh lùng đến đáng sợ. Hoài Dương vẫn ôm chặt tôi vào lòng híp mắt. Tắm đi, rồi ngủ đi, mai còn về nhà. Cậu còn phát ngốc cái gì nữa? Hay không muốn rời xa tôi? Hay lúc nãy tôi đã làm gì sai? Hoài Dương, tôi muốn nói với cậu điều này. Cũng không biết phải mở lời với cậu thế nào cho phải. Tôi, như cậu đã biết, tôi đã không còn trong trắng nữa. Tôi bị người ta hãm hại. Nhưng xin cậu, tôi không thể nói người đó là ai được. Và có lẽ kẻ khổ nạn đó cũng không làm hại tôi được nữa. Tôi... Ngủ đi, tôi không quan tâm đến những chuyện đó. Yêu một người không phải vì những thứ đó, mà là bởi chính con người họ. Nói tôi không để tâm là nói dối, nhưng thứ tôi để tâm chính là hận bản thân mình. Tại sao không đến sớm hơn để bảo vệ cho cậu? Đã để cậu chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi nép vào lòng hắn, nước mắt cứ thế chảy mãi, tim đau như có ai đó bóp nghẹt. Cảm ơn cậu, quãng đời còn lại của tôi sẽ dành chỉ để yêu cậu. Tôi thật sự nhiều lần rất muốn nói với cậu, nhưng chính là bản thân tôi không đủ dũng khí để nói ra. Hoài Dương đưa tay vuốt lên mái tóc bết bát mồ hôi của tôi. Đi tắm đi, rồi đi ngủ, mai còn về nhà. Tôi không qua Mỹ, sẽ ở đây đợi cậu. Bố mẹ tôi quá bận, không có thời gian với tôi. Cậu đừng rời bỏ tôi rất sợ cô đơn. Tôi bước xuống nền, cả người nhẹ nhõm bước vào nhà tắm xối nước. Dòng nước trong veo mát lạnh thấm dần dần từ đầu xuống. Cái tâm hồn dường như nhẹ bẫng, trong đầu chẳng còn nghĩ đến điều gì ngoài hai chữ Hoài Dương. Tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, bên cạnh Hoài Dương vẫn ngủ say sưa. Nói thật là thâm tâm tôi không hề có ý định trở về, cũng đã nghĩ cách đối phó với mẹ tôi ở nhà. Mà có khi chính bà cũng không hề muốn tôi trở về nhà. Hoài Dương với tay kéo tôi nằm sát vào lòng hắn hỏi, bao giờ thì trở về? Tôi không muốn trở về. Hoài Dương mở to đôi mắt, như thế nào lại không trở về, nghỉ hè là phải về với gia đình. Cậu không muốn tôi ở lại? Không phải, chính là không muốn cậu với gia đình bất hòa. Tôi nói là tôi ở lại đi làm thêm, tôi không muốn về, cũng đừng hỏi lý do. Nếu cậu không muốn chữa chấp tôi nữa, tôi lập tức sẽ đi ngay. Hoài Dương bật dậy, lại phát ngốc cái gì nữa. Được, miễn là cậu thích, muốn ở lại bao lâu cũng được. Tôi quay lại ôm hắn thở chặt, cũng không biết là ôm trong bao lâu, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ như một con mèo nhỏ. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh dậy, Hoài Dương cũng không còn nằm bên cạnh nữa. Là mẹ tôi gọi, tôi cười chua xát, cũng không biết là đã bao lâu rồi bà không gọi, hôm nay tại sao lại tình cờ như vậy. Alo, mẹ gọi con. Đầu dây bên kia im lặng một chút, suốt cuộc cũng lên tiếng. Con định bao giờ mới về nhà? Cái Linh nói trưởng con đã nghỉ hè cách nay đã một tuần rồi. Con đi làm thêm hè sẽ không về. Mẹ cũng không để con thiếu thốn điều gì, con đừng khiến mẹ thất vọng. Mẹ cũng chưa bao giờ hy vọng về con kia mà. Con đừng để mẹ điên lên, thằng đó chưa chắc nó thật lòng với con đâu. Đẹp trai con nhà giàu, con nghĩ thế nào nó đi chọn một đứa như con. Có người nói cho mẹ biết rồi cũng tốt, ít nhất cậu ta đối tốt với con hơn mẹ. Mẹ cứ vui vẻ với gia đình của mẹ đi. Con với cái, đổ hư thân mất nết. Tao nói mẹ không nghe, đừng để vác bụng về làng, người ta cười vào mà tao không biết dạy con. Nếu hôm nay mẹ không về, đừng gọi tao là mẹ nữa. Vậy cứ coi như mẹ chưa từng sinh con ra trên đời, hoặc xem như con đã chết cũng được, con cúp máy. Mẹ tôi đầu dây bên kia không biết đang phát điên cái gì, nhưng tôi một khắc cũng không muốn ở lại cái nhà ấy nữa, một nơi chẳng khác nào một địa ngục giam giữ tâm hồn người. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa, lại tiếp tục ngủ. Trần Hoài Dương từ trong nhà tắm đi ra, không nhịn được cười khi thấy Phi Yến không mảnh vải che thân, chăn miếng cưỡng che chăn ở bên hông, hai cái đùi lộ ra ngoài, trên người đều là dấu vết tối hôm qua hắn làm ra. Đối phương vẫn cuộn chăn nằm ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Hoài Dương lào lào tóc đi qua, nhắc nhở, sáng sớm quyến rũ ai vậy, kéo chăn lên, cảm lạnh thì làm sao. Tôi lúc này mới xấu hổ kéo cái chăn lên che kín người, đêm qua cũng không có ý định mặc lại quần áo. Tôi đã nấu cháo, để bây giờ bê lên cho cậu ăn, cứ nằm yên ở đấy. Tôi liếc hắn một cái, tôi mặc quần áo sẽ xuống ngay, tôi cũng không phải tàn phế, cậu đừng biến tôi thành con mèo mướp chứ, sợ béo ú lan khâu nổi. Mà lúc Hoài Dương bê cháo lên bàn, tôi mới uể oải bước xuống. Lúc này toàn thân đều không thoải mái, không có khẩu vị gì, uống phải hớp liền thôi. Hoài Dương lại trực tiếp biến tôi thành đứa trẻ nhỏ bắt ăn cho bằng hết bát cháo. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, mà còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, liên tục vang lên vài tiếng. Tinh tinh tinh. Hai người chúng tôi cứ vậy mà người này nhìn người kia, ai cũng không muốn nhúc nhích. Hoài Dương nhìn Phi Yến thấy mặt đối phương tái nhợt, sợ rằng hắn chỉ đi ra ngoài mở cái cửa thôi, người kia đã chạy trốn. Hoài Dương buông bát xuống, để tôi ra cổng xem ai, có tôi rồi, đừng sợ. Hoài Dương bước ra cổng, bên ngoài là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, bề ngoài sạch sẽ, đàng hoàng, vẫn đang điên cuồng bấm cửa. Con chào chú, có việc gì không ạ? Tôi là Tùng, là dượng của Yến, con bé có ở nhà cậu không? À, thì ra là người nhà của Yến, chú tìm Yến có việc gì không ạ? Bà ngoại con bé ốm nặng, phải vào viện cấp cứu, mẹ Yến gọi không được, bảo lên đó nó về. Chú vào nhà đi, Yến sang nhà con học bài, để con bảo Yến về. Người đàn ông nọ theo chân Hoài Dương bước vào nhà. Hắn nhìn một lượt thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, chẳng trách lại khiến tỷ nhân bé nhỏ của hắn lại xe như điếu đổ, bỏ cả nhà để đi theo. Tôi thấy Hoài Dương trở vào chưa kịp cười, liền đã rất nhanh tát lại. Theo sau chân hắn chính là thằng khốn nạn kia. Ông đến đây làm gì? Mau cút ra khỏi đây. Bà ngoại đang nằm viện cấp cứu, mẹ gọi con về gấp. Bà ngoại tôi làm sao? Bà và mẹ cãi nhau vì con, bà đột quỵ tại chỗ phải đi viện. Cậu đợi tôi thay đồ, chúng ta lập tức đi ngay. Hoài Dương hoảng hốt. Gã Tùng hai mắt long lên sòng sọc. Việc gia đình chúng tôi, cậu tốt nhất không nên tham dự vào. Tôi nghĩ đến trận cãi nhau với mẹ, giờ bà lại đột quỵ, chỉ sợ Hoài Dương đến lại càng căng thẳng. Cậu ở lại, tôi phải xem bà thế nào, rất nhanh sẽ quay trở lại. Hoài Dương siết tay lại. Có gì nhớ gọi cho tôi, phải cẩn thận. Gã khốn kia lúc này mới hạ nét mặt xuống. Về thôi Yến. Tôi không đáp lại, theo sau hắn bước ra con xe màu đen vẫn đỗ ở cổng. Hoài Dương vẫn cứ lưu luyến nhìn theo cho đến khi cái xe khuất hẳn. Gã cha Dượng nhìn chằm chằm vào cổ đứa con gái riêng của vợ. Hắn tức giận hỏi. Mày và thằng đó suốt cuộc đã làm với nhau bao nhiêu lần rồi? Chúng tôi đã làm gì cũng không liên quan đến ông. Cũng đừng chửi tôi đĩ thóa hay nảy kia. Chính ông là kẻ đã hủy hoại tôi. Cũng cảm ơn ông, vì ông mà tôi mạnh mẽ sống đến ngày hôm nay. Mày, con khốn. Mày đúng là gái đĩ giả mồm, loại như mày chết cũng đáng. Tôi gằn từng chữ. Thịt người tanh lắm, không ăn được. Tôi đã sống quên mọi chuyện ông gây ra cho tôi. Chỉ cần ông buông tha cho tôi tuyệt đối cũng không bao giờ nói ra. Nếu không vì bà ngoại mày bao che, dung túng cho mày, mày sẽ không to mồm như thế này. Vì mày mà bà ta mới phải nằm viện. Đúng là mày sinh ra chính là một con quạ đen, một đứa mang đến bất hạnh cho mọi người. Gã cha Dượng đột ngột phanh xe lại, tấp vào lề đường vắng vẻ. Gã bổ nhào về phía ghế sau, đè lên người tôi. Tôi hốt hoảng. Ông muốn làm gì? Đừng làm liều, tôi sẽ giết ông. Ông biết chưa? Tôi điên cuồng rẽ ruộng. Gã hôn một hơi thật sâu, liền từ từ buông ra. Chỉ muốn hôn mày một cái, cho thỏa nỗi lòng bao lâu nay xa cách. Còn tao, bây giờ sẽ không quan hệ với mày. Đợi mày về tắm rửa cho mày sướng lên mây. Còn bây giờ, mày đầy tinh dịch của thằng kia. Đờ mờ, tao đây éo chịu được. Tôi điên cuồng cào cấu. Thằng khốn, ông đúng là thằng khốn. Quỷ tha ma bắt ông đi. Mày có thể xuống xe, bà ngoại mày cũng không bao giờ được gặp cháu nữa. Và cái đoạn video mày quản quại kia sẽ được gửi đến cho thằng người yêu mày. Cháu sẽ kích thích nó lắm. Tôi hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống, toàn thân trở nên mềm nhũn không còn sức sống. Những lời ông ta nói chính là những lời từ miệng tôi nói ra, như là bị ép buộc bởi những công cụ làm tỉnh bệnh hoạn và cả những lần bị lừa uống thuốc kích dục. Tôi lắc đầu, không, tôi không có, chính ông đã ép buộc tôi, Hỏa Dương nhất định sẽ tin tôi. Tùng cười cả lớn hơn, nực cười, nó tin mày hay tin video tao quay được, mà nhìn đi. Tôi nhìn vào điện thoại, trên màn hình là một đứa con gái mặt mũi non trẻ, tầm 14-15 tuổi, không mặc quần áo, đang rên rỉ trên giường, chuyên nghiệp không khác gì một bộ phim sách trá hình. Đứa con gái đó lại chính là tôi. Tôi bổ nhỏ lên phía trước định giành lấy điện thoại, gã cha Dượng đã nhanh tay đút vào túi, đẩy tôi ngã ra phía sau. Tôi tuyệt vọng đau khổ nhìn hắn. Ông muốn làm gì? Gã chậm rãi nói, muốn trao đổi với mày. Mày vẫn yêu nó và vẫn phục vụ tao. Quá hởi cho mày. Bây giờ tôi muốn tới bệnh viện. Mọi chuyện sao hãng nói. Mày đang dùng kế hoãn binh. Nhưng được rồi, tao cho mày tọa nguyện. Dù sao lần này mày cũng không thoát khỏi tay tao. Gã nói rồi tăng tốc xe lao đi phun phút. Tôi ngồi trong xe lúc này không nghĩ được gì, chỉ lo cho bà thôi. Cũng chỉ còn bà là người thân duy nhất. Giả thử lần này hắn dám tung đoạn video ra, có lẽ bà ngoại tôi sẽ chết mất. Chiếc xe chạy chậm dần, rồi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Tôi lao như bay lên khoa cấp cứu. Hai cậu của tôi, mẹ, Linh, Kiên đang chờ phía ngoài. Kiên đứng lên nói, chị Yến, ở bên này. Tôi từng bước nặng nề đi về phía bọn họ. Mẹ tôi lao đến tát cho tôi một cái đau điếng. Còn Linh xanh mãnh nhìn tôi cười khẩy. Chị thôi đi. Cậu tôi quát. Kiên chạy lại đỡ lấy tôi đang lảo đảo. Chị không sao chứ? Tôi cười nhạt. Không sao. Tao tát cho thì mày sẽ không chết. Như thiên hạ nó đánh thì mày chết đấy. Mày lên trên kia, suốt cuộc đã làm ra những loại chuyện đáng xấu hổ gì? Mấy người nhà bệnh nhân đứng bên ngoài xen vào nói. Có chuyện gì, từ từ rồi nói. Đây là bệnh viện, đừng làm ồn. Mẹ tôi lúc này ngồi phịch xuống cái ghế. Tôi suốt cuộc vẫn không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Mà ở một góc nào đó của bệnh viện, Linh đứng đối diện với chồng của cô mình. Linh cười danh mãnh. Tôi giúp chú đoạt được cô ta, chú cũng nên giúp tôi có được thứ tôi muốn. Mày định tính thế nào? Chia rẽ bọn họ ra, chỉ có một cách duy nhất mà chỉ có chú mới làm được. Mày còn nhỏ, nhưng đầu óc quả thật khiến ta phải sợ. Chỉ có cách khiến nó thần bại danh liệt thì chú mới có được Yến và Trần Hoài Dương mới chịu từ bỏ. Để ta tính, thôi vào đi, không mọi người nghi ngờ. Bà ở bên trong không biết thế nào, tôi ngồi ở ngoài gần như bất động, không nhúc nhích. Kiên ngồi bên cạnh định nói gì lại thôi. Điện thoại liên tục reo lên là số điện thoại Hoài Dương. Kiên liếc nhìn màn hình, lại nhìn con chị họ, hai tay vẫn nắm chặt điện thoại không buông nhưng không trả lời. Chị có điện thoại, sao không nghe máy, đừng để anh Hoài Dương lo lắng. Tôi không mở miệng ra nổi để trả lời, cứ ngồi nghĩ mãi về cái tát của mẹ và những câu cay nghiệt của bà. Kiên nhẹ nhàng rút điện thoại ra một góc, tôi ngẩng mặt lên nhìn theo nhưng cũng không phản ứng lại. Alo, anh Hoài Dương. Chị Yến đâu Kiên, sao anh cứ có cảm giác buồn chồn không yên? Nhà em đang có chút việc, cho nên chị ấy không nghe được điện thoại, lát nữa chị ấy gọi lại. Anh biết rồi, anh cúp máy đây. Anh Dương. Ừ. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ của Kiên. Alo Kiên, em còn đó không? Có phải giữa hai người có chuyện gì không? Là chuyện gì mới được? Em nghe nói anh và chị Yến hai người có con rồi. Anh vay tiền người ta bắt chị Yến đi phá. Giờ tin này lan khắp làng rồi. Mẹ chị ấy đến chửi bà nội nói là bà làm hư, bà che cho chị Yến để làm bác ấy khổ. Bà vì tức quá mà đột quỵ. Không đúng, anh lập tức đến giải thích ngay. Nếu như có gì đó, anh nhất định chịu trách nhiệm. Thôi, anh để khi khác hãng đến. Nhà em đang rối lắm, chỉ cần anh nói như vậy em sẽ tin. Em cúp máy đây. Kiên cầm điện thoại của Yến lại ra ngồi sát bên cạnh chị họ. Hắn đau lòng nhưng lại không biết phải an ủi người khác như thế nào. 18 tuổi không hành tình vai vai, kinh nghiệm yêu đương càng không có, lấy gì để an ủi người khác. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cả nhà tất thảy đều đứng dậy hỏi bác sĩ. Bác sĩ, mẹ chúng tôi không sao chứ? Bà đã tỉnh nhưng nó chỉ muốn gặp Kiên và Yến. Tôi nghe thấy tên mình đứng bật dậy, Kiên đứng bên cạnh siết chặt lấy tay tôi. Lòng bàn tay có chút ấm áp của thằng em dường như đã xua tan đi lớp băng lạnh lẽo đang cuốn lấy tâm hồn mình. Tôi cứ như đang mơ, cứ để vậy mà Kiên dẫn vào trong. Linh bên ngoài hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận. Bà già khốn khiếp ấy vẫn không bao giờ để tâm đến nó, cho dù nó có làm bao nhiêu chuyện, trong mắt chỉ luôn có đứa cháu gái Phi Yến của nó. Khốn khiếp. Kiên buông tay tôi ra đóng cửa phòng lại. Bà đã tỉnh, đang nằm yên nghĩ ngợi điều gì. Bà ơi. Bà khẽ nghiêng đầu nhìn tôi và Kiên. Kiên có đem theo cái đài cassette của bà không? Con để ở ngoài rồi, để con đưa vào. Kiên ra ngoài rất nhanh chóng, đã lấy cái đài cassette vào. Hắn nhanh nhẹn bật lên mở khúc Hồng Lâu Mộng. Bà hắn thích nhất là đoạn ca này, cả đời cũng nghe đi nghe lại không biết chán. Hai tay bà buông xuống nhẹ nhàng đánh nhịp theo lời bài hát. Mấy hôm nay đều nằm mơ thấy ông của mấy đứa muốn đón bà xuống chăm sóc. Bà ơi, bà đừng nói vậy. Chúng con chăm sóc bà là được rồi. Bà muốn nghe Nữ Nhi Tình, con có thể bật giúp bà được không? Kiên quá quen thuộc, chỉ trong khoảnh khắc chiếc cassette cũ kỹ đã chuyển sang bản nhạc Nữ Nhi Tình. Chiếc đài cassette cũ mềm kêu có phần rè rè rồi im bặt. Kiên có sửa thế nào cũng không phát ra tiếng kêu nữa. Bà thở dài. Xả thật rồi, đến lúc phải đi thật rồi, Kiên à. Kiên nước mắt lưng tròng ngửa mặt lên. Bà muốn con cõng bà ra bên ngoài, bà muốn ngắm mặt trời lặn. Ngoài trời còn nắng lắm bà ơi, bây giờ vốn là mùa hè. Bà thở dài, vậy lát nữa. Con lấy cháo để bà ăn. Ăn không vào. Ăn không vào cũng phải ăn, để con bón bà. Bà nói thầm câu gì đó, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ăn thức ăn cháu trai đưa tới tận miệng. Bên ngoài, mọi người cả thảy ai cũng sốt ruột muốn vào. Nhưng suốt cuộc, bà gặp mọi người không quá 30 phút, lại chỉ đòi Yến với Kiên, ai cũng không được vào. Bà phải sống đến 100 tuổi, không được nuốt lời, để chúng con báo hiếu. Con sẽ chăm sóc bà suốt đời. Hai đứa trẻ ngốc này làm gì có sống được đến 100 tuổi đâu. Những chuyện đó chỉ hỏng gạt người. Sao không thấy Dương? Cậu ấy còn chưa biết bà ốm. Có thằng bé đó bà rất yên tâm. Con sẽ cùng người đó đi trên con đường dài thật dài, đi qua những ngày hạnh phúc mỹ mãn, trưởng mệnh trăm tuổi, bà thật sự rất vui. Hoài Dương ở một nơi nào đó an tĩnh đọc sách. Hắn vừa đọc được một bài viết tâm đắc, vô cùng tâm đắc. Trên sách có viết: người trẻ tuổi dễ làm những việc xúc động, sự nghiệp và tình yêu thường sẽ chọn tình yêu, sau này trưởng thành mới hối hận. Tại thời điểm khi mới chỉ 16-17, tựa như trong sách nói, Hoài Dương vẫn khá xúc động, vẫn sẽ chọn tình yêu. Và có thể nói rất nhiều năm sau này, nếu được chọn lại, hắn vẫn lựa chọn tình yêu. Thiếu niên mang theo tai nghe nằm cúi đầu bên cửa sổ cho chạng vạng gió thổi qua thân người mình, nóng bỏng mà thiêu đốt lồng ngực. Đấy là ngọn gió cuối hè. Hắn mở tin nhắn cho đối phương, nội dung chỉ có ngắn ngủi 4 chữ: chờ cậu trở lại. Mà bên này, Kiên cõng bà trên lưng đi đến bờ sông để bà ngắm mặt trời lặn. Cậu quay đầu lại cười với bà: để con cõng bà, cả đời ngắm mặt trời lặn. Tôi đi sau, xúc động không nói nên lời. Mặt trời lặn nhuộm đỏ dải mây cuối chân trời. Dưới cầu, nước trong sạch, óng ánh chảy xuôi. Kiên cõng bà chậm rãi đi qua đường đá xanh, chuyển nan lững lờ trôi dưới chân, bà lão trên lưng cháu trai ngơ ngác. Một đời một kiếp một đôi người, tranh giành hoang phí ở hai nơi, nhìn nhau nhớ nhau mà chẳng gần, đất trời vì ai bừng sắc xuân. Bà ngâm nga đứt quãng, tôi và Kiên từ đầu đến cuối đều im lặng. Bà tôi nằm trên lưng Kiên không nhúc nhích. Bà ơi!